là phải vô phải giới thiệu, nghe mấy tiếng chuông á thì đi lên ăn, mà nghe cái chương trình của mình là biết 8 giờ đó, sau khi ở đây là có thời pháp để chúng ta biết sáng á 4 giờ phải xét đồng hồ, 4 giờ rưỡi xét đồng hồ để mà 5 giờ dậy tụng. Và bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay lên niệm danh hiệu mục sư trước khi thầy bắt đầu buổi thuyết pháp của chiều ngày hôm nay. Dạ, bữa nay là 22 tháng 5 2013. Sau khi thầy đòi chúng tôi và các giới tử chuẩn bị thọ đại giới, thì kheo ni Bồ Tát giới xuất gia và thức so mani, thì chúng tôi đã lại được 4.000 lại rồi, tức là cái đoạn đường trong gai chúng ta đã đi được nghĩa là 4/5 rồi. Ngày mai chỉ còn có 1.000 lại nữa là coi như thầy trò chúng ta đã làm tròn những cái gì mà các sư Thái Lan yêu cầu, phải không? Lúc nói thật, tới lúc mà thầy nghĩ cái đó không biết có lại nổi không nghe, ớn lắm. Chứ là cái lại 1.000 lại đầu rồi tối về nằm đó là coi như là lỡ khóc lỡ cười à. Rồi mà hả, mà tôi nói là mình đã nhận lời rồi mà hả, mà lại đó cũng chết, mà không lại cũng chết. Thành ra là, nhưng mà đi được tới bữa nay rồi là thấy đệ tử càng ngày càng mạnh lên, phải không? Nó qua cái giai đoạn đau rồi, tức là bây giờ nó có mấy người mà mới đến sau đó, như dự dân đồ là bắt đầu tới bây giờ là coi như biết đá biết vàng, biết chưa? Biết đá biết vàng rồi. Rồi mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp bữa nay tôi đem giảng là cái công đức xuất gia. Trong các công đức á, xuất gia thì nó sẽ có một cái quyển kinh Đức Phật nói về công đức xuất gia này. Nó có khoảng mấy chục cuốn ở trong này. Chúng tôi quý vị lấy về, nhất là quý vị bên Úc lấy về, và những gì ở Canada, những gì ở bên Tây Đức á, lấy về để coi công đức xuất gia. Thì trong này Phật phân loại chúng ta có những cái công đức, không có công đức nào bằng cái công đức giúp người xuất gia, hỗ trợ người xuất gia, tạo phương tiện cho người xuất gia. Mà hồi nãy đó tôi rất tiếc rằng tôi không có nói tên, để tránh cái sự mà quý vị có cái nhìn nó tại vì tất cả chúng ta đều là phàm phu hết mới đến địa tù. Thầy xác nhận rằng ở trong này không có ai chứng quả hết, kể cả thầy. Họ mà đã phàm đều có sai lầm. Thì ở trong này có một cái cô là Diệu Hảo, cô đưa một người bạn, là thầy cũng không nói tên luôn, là cái cô đó bị bệnh ung thư. Và cái tâm nguyện Diệu Hảo nó đến đây là cô được xuống tóc để mà cô tu giao duyên, vì có lẽ là vô thường nó đến với cô không biết lúc nào. Và cô đến đây, quý vị nhìn thấy đó, cô ngồi đó đó rất là đau khổ, quý vị nhìn thấy không, ngồi trên cái ghế đó. Thì người ta đến đây với một cái cảm giác là không biết chỗ nào nữa. Khi mà người ta đến, khi mà thầy đã từng bị ung thư năm 1987, thầy là cái người hiểu cảm giác đó nhất. Nếu thầy không phải là một người bị ung thư thì có lẽ thầy cũng hành động giống như tụi con thôi. Vì khi mà mình nghe một người ung thư đó, mình tưởng tượng nó là một cái di trùng cùi hủi, hay là nó là một cái di trùng lao nó lây. Thật ra ung thư không lây. Cái điểm đầu tiên thầy muốn xác định là bệnh ung thư không có lây. Bằng chứng là hai vợ chồng lấy nhau mà ông chồng ung thư, bà vợ cũng không bị ung thư, mà bà vợ ung thư, ông chồng cũng không ung thư. Tôi xác nhận ung thư là do một số tế bào ở trong cơ thể của quý vị nó phát triển bất bình thường, và nó đi không theo cái trật tự, quý vị hiểu thầy nói không? Và nó trở thành là một cái bú. Thành ra khi mà chú thi khách là Thệ Nhãn đưa cái vị này vào trong một cái nhà mobile home, thì thật ra trong cái nhà mobile home đó thì cái chủ nhân thì không có ở đó, thì tất cả những người trong đó đều là khách đến tù. Nhưng mà thấy cái cô này vẻ mặt nó buồn bã, và thấy cô này bị bệnh, thì những người trong đó mới hỏi cô Diệu Hảo, cô bệnh gì? Thì cô Diệu Hảo cũng xác nhận đây là cô bị ung thư. Thì hỏi ung thư gì? Thì nói ung thư phổi. Thì thật ra sau khi thời gian đó thì đích thân trong cái vị đó có lời tìm thầy. Một số thầy không nói, một số cái gì ở trong cái xe đó là hỏi thầy, thầy ở trong nhà của con ở có người ta đưa đến một cái người bệnh ung thư ở chung à, nó lây tụi con sợ quá, tụi con không biết sao. Thầy mới nói với người đó là bảo đảm không có cái gì hết, thầy đã từng là ung thư, ung thư không có lây. Ung thư là chỉ do một số tế bào nó phát triển mức bình thường và nó trở thành ung thư, mà do cái nghiệp thì ung thư chính là cái nghiệp. Và cổ gặp đầu cổ đi, nhưng mà sau đó thì thầy về thì thầy được cái tin là gặp Diệu Hảo, thì hỏi là cái cô đó ở đâu, thì nói không còn ở đó nữa mà chuyển qua ở của cái nhà của Diệu Xuân, phải không? Thì thầy mới biết là tất là có cái sự gì, cái người, những cái người khách không phải là cái người chủ ngôi nhà mà đang ở đó, đều là những cái người Phật tử tạm trú trong đó đều hoảng sợ khi thấy có một người ung thư ở vô. Thì bây giờ thầy kể đầu tiên cái chuyện này cho quý vị nghe, quý vị đã làm mất đi một cái công đức kinh khủng lắm, mà tôi rất là uổng cái công đức quý vị đã lại được 4.000 lại rồi. Mình lại sám hối để mình giải trừ nghiệp chướng, mà trong khi Quan Thế Âm Bồ Tát đưa một đức Quan Thế Âm Bồ Tát để thử mình, thì mình lại khởi cái tâm không có từ bi để mình đẩy đi một ngày. Tôi kể cái chuyện này quý vị không chịu nghe pháp của thầy, thời thầy còn trẻ, lúc đó thầy mới vừa lên đại đức, thì một cái group thầy lại đi xuống miền Tây để đi hoằng pháp, đi trên chiếc xe lam, cái gì xe lam mà xe lam hồi xưa là lam rô, từ thầy lên xe cảng miền Tây thì chạy xe lam để chạy xuống cả Ba Trung Lương, hồi đó có xe lam, quý vị hiểu thầy nói không? Thì có một cái đám ma, thì hồi xưa cái xe lam mỗi một băng như vậy đó, thời gian năm Cộng Hòa đó là ngồi xe lam rô loại 550 á, tôi nhớ nó hai ba loại cái loại 550 đó, thì ngồi được 6 người đối mặt nhau, bên đây 6 người nữa. Thì lúc đó lên ngồi đó thì ông thầy xéo chịu chạy, lý do là có một cái ông cùi, một cái ông bệnh cùi mà ông ngồi ông lỡ ghẻ là hết rồi, ông ngồi ngay trong, ông ngồi ngay cái bàn ở trong. Thì lúc đó là nguyên một cái giải đó họ ngồi bên đây, mà tài xế nó nói là phải đủ 12 chỗ nó mới chạy, thành ra rất là xấu hổ cho thầy trò chúng tôi lúc đó. Mà trong đó có một ông thượng tọa, bốn ông đại đức đi tụng kinh, thì chúng tôi ngồi như thế này thì chúng tôi lại bỏ một cái khoảng, tức là bốn người chúng tôi là ba đại đức và một thượng tọa đi đó, ba giống như quý vị đi ngày mai này, thì mới là bốn. Kế đó cái khoảng cách cái ông cùi đó là bỏ trống, rồi kế đó là cái ông là ngồi chót hết là ông thứ sáu, thì coi như là trên cái băng đó có năm người, thiếu một chỗ là không ai dám ngồi nữa hết. Thì tài xế nó nếu thì nó kêu ngồi đó mà không có ai mà chịu ngồi cái chỗ đó, quý vị thấy nó đau khổ không? Mà cũng không có ai chịu bỏ ra mua một cái ghế trong đó, tôi nhớ là chỉ có là 20 đồng chỉ năm Cộng Hòa à, thời 70, 20 đồng chạy từ xe cảng miền Tây xuống ra Ba Trung Lương ngồi chờ hoài. Thì lúc đó mấy thầy mới đứng giái thế này, trời ơi chết rồi, trẻ rồi, giái Quan Thế Âm Bồ Tát cho có làm sao mà có người vô đây, Đức Quan Âm làm sao cho nó chạy. Thì giái vậy thôi, có một cái cô cổ từ trong xóm cô đi ra, thì đứa em gái cổ chở cổ đi ra bằng một chiếc Honda Dam, chở ra đó thì cổ nói là đáng lẽ nó đưa tôi đi xuống dưới, nhưng mà tại vì tôi cần đi xuống Ga Ba Trung Lương tôi có chuyện, thành ra bây giờ tôi lấy xe lam, thì nó bắt chạy về Sài Gòn để nó có chuyện. Thì cổ lên tới nơi cổ hỏi tại sao xe không chạy, thì cổ nói tại giờ không ai ngồi chỗ này hết. Ông nói ok tôi ngồi cho, mà ngồi lâu quá quý vị biết không, vừa ngồi lâu quá đó thì một số người họ bỏ đi, một số người họ ngồi đó họ bỏ đi. Thì lúc đó đó cổ lên cổ ngồi được rồi đó, thì cổ ngồi thế cái chỗ của xác ông cùi. Đồng thời hai người bên kia họ nghe nói ông cùi sợ đó, họ nói họ sợ di trùng bay qua họ bỏ đi, thì cổ bỏ tiền luôn, cổ mua luôn hai cái ghế bên kia luôn. Cổ nói ok bây giờ tôi bao hết, tôi ngồi sát ông cùi này và tôi trả luôn ghế cho ông cùi, rồi tôi trả luôn hai cái ghế mà cái người ngồi đó mặt họ sợ thở di trùng qua tôi đi. Thì lúc đó đó tôi nhớ cái ông thượng tọa mà sư huynh của tôi, ông nói mình tu cho đã, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã dành làm phước của mình rồi, hiểu không? Cô gái đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát đó quý vị, phải không? Mình tụng chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mình đi độ chúng sanh, mà trong khi đó đó mình cầu nguyện Quan Âm, mà rốt cuộc mình không có bằng ông bà Quan Âm. Một cái cô gái mặc đồ sang trọng, mặc cái đồ riếp mà vô ngồi ngay đó, ngồi sát cái ông cùi, trong khi ông cùi cũng lỡ hết rồi, rồi cổ còn bỏ tiền trả cho ông cùi, rồi cổ còn bao luôn để cho chạy cho lẹ. Thì như vậy là cổ nói là ông thầy đó, ông nói thầy trò chúng ta đã làm phước thua Đức Quan Thế Âm rồi. Tôi đã có giảng cái này quý vị mới nghe rồi, thấy không? Thì như vậy, trong cái công đức, Phật nói chứ có bốn phước điền. Khi mà thấy một người bệnh đó, mà mình lo cho người bệnh đó, cái phước đức lớn lắm. Tại vì cái đó là, nó kêu là bệnh điền. À, một người, một ông thầy mà khỏe mạnh đó, mình lo cho ông nó phước có một, mà ông thầy bệnh đó, mình lo cho mình phước 10. Một bà cụ khỏe mạnh ở trong làng đó, mình lo phước đó, có một, mà bà cụ bệnh đó, mình lo phước có 10. Thành ra, đối với thầy đó ha, à, tối nay con về cái phòng của thầy thì cho con ở phòng thầy đó. Ok, tôi kiếm phước, thấy không? Rồi đó, tôi thiếu gì cho ở, thấy không? Con về phòng có thầy ở. Ok, không có lấy gì thầy đó từ ung thư rồi, có chết chóc gì đâu. Thành ra đối với thầy đó, khi mà người ta vô tình đó, người ta đến đây với một cái tâm là người ta cầu cứu Phật. Người ta nghĩ chúng ta là nơi từ bi, là cái nơi cái chùa. Mà vô tình đó quý vị thấy rõ không? Quý vị là những người cũng là đến trước. Quý vị đến trước, quý vị cũng là tạm trú trong đó thôi. À, rồi quý vị chỉ có đến trước, mà quý vị đến trước để làm chi? Để mà giữ cái lại 4.000 năm ngàn lại để mà kiếm phước. Nhưng mà rồi quý vị ngồi tiếng chì tiếng bắt, quý vị đẩy một cái bà ung thư ra khỏi cái đó, thì nó thà là đừng có lại con mẹ nào nằm nó con phim cái hàng sướng hơn. Quý vị thấy cái đó là cái dụng mình của chúng ta không? Hả? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đưa đến cho mình. Bây giờ nói về chứng minh này, bắt đầu tôi giảng cho nghe nè. Thành ra cái đó là cái tụi con uổng, thấy không? Mình đã sám hối cho được, sám hối cho nó trong sạch để mà tạo phước, phải không? Lại cho 4.000 lại cho đã. Nhưng mà một cái bà kia, bà không có lại gì hết á, bà suốt ngày mới đi lang thang rồi đó. Nhưng mà bà gặp cái bà này, bà nói vô đây ở với tôi thì hả, có sao bà? Thì cái bà đã không cần lại, mà bằng mình lại 10.000 lại, mà mình có cái tâm là sợ cái người bệnh. Mà chính cái người bệnh đó là cái chỗ đó là cái phước báo của cái gì, thấy không? Bây giờ thấy rõ không? À, bây giờ thấy làm sao mà phước báo? Nhưng hồi tôi đọc kinh đó, tôi thấy Đức Phật Thích Ca trong thời kỳ mà ngài còn hành Bồ Tát, có con cọp nó đói. Bây giờ có nghe cái chuyện con cọp nó đói, rồi con cọp này nó có 2-3 đứa con, nó bú nó hết sữa rồi mà nó không có thể đi ra được, nó đói. Thì nó đến đói đến nỗi mà nó không thể chụp được con nào, nó nằm ở chờ chết. Thì mấy con cọp con đang thúc nó vậy nè, thì Đức Phật là Bồ Tát, ngài mới lại gần nó, và ngài cắt máu, ngài đút cho con cọp nó thỉnh để nó liếm, rồi nó từ từ nó ăn ngài. Thì lúc đó thầy ngồi ở trong cái giảng đường như vậy nè, và thường ông giảng cái đó thầy nói con không chịu, tánh thầy ngang lắm. Thầy nói ông già con mà đói đó, thì bắt con cắt thịt con làm được, mẹ con mà đói đó, bắt con cắt máu rút được, tự nhiên con cọp kể mẹ đó chứ, phải không? Con cọp nó đã là ác rồi, con cọp nó là hở ai nó tạo cái nghiệp. Con cọp này nó suốt ngày nó giật con nai, nó giật cái gì nó cũng ăn hết á, thì nó làm ác rồi, nó phải để nó chết cho trời đi cứu một cú con cọp. Tôi cãi như vậy đó. Thì lúc đó vị hòa thượng mà nói thế này, ông nói bởi vậy người ta mới là bọn Bồ Tát con. Hả? Bồ Tát á là bố thí mà không có mong cầu. Còn có phải thầy trò chúng ta đó, phải con của chúng ta, cha của chúng ta, mẹ của chúng ta, thì chúng ta mới bố thí. Thì cái đó đâu phải là ba la mật nữa. Bây giờ có đồng ý không? À, trước khi tôi đi sâu vào cái công đức này, khi tôi giảng ra rồi thì những cái đứa trên chiếc xe đó nó tiếc ngẩn ngơ luôn. Dưới cái công đức mà chứa cho cái cô này, nhường cho chỗ cao chỗ nằm, rồi để đem lời an ủi cho cổ. Thứ nhất là bố thí dù quý thí, làm cho cổ đừng có cần ung thư, không sao đâu, cái nghề nghiệp, vô đi tu đi, nghe thầy trong ba giảng. Trời ơi, chỉ một câu nói đó thôi, tụi con được 200 lần sanh lên cõi trời đau lợi đó, mà bật đứt luôn ba đường ác trong 200 đại kiếp. À, mà trong khi tụi con rất là dài, nghĩa là dùng tờ 500 đốt để tìm một đồng bạc cho cái công tử Bạc Liêu, là tụi con rất là uổng. Thầy nói đây để cho thấy rằng bố thí ba la mật nó như thế nào. Rồi từ từ thầy sẽ giảng với công đức xuất gia. Sẵn này tôi đem câu hỏi trả lời nó có dính líu tới bố thí la mật. Bạch thầy, con đọc kinh thấy có đoạn bố thí làm phước có hai loại, một loại là phước báo hữu lậu và một loại là phước báo vô lậu. Con không hiểu thế nào là phước báo hữu lậu và thế nào là phước báo vô lậu. Tôi trả lời, hữu là có, lậu là lọt. Tiếng Hán khi mình đi buôn lậu á, tức là mình buôn xong mình qua cái trạm lọt. Tiếng Hán lậu tức là lọt, lọt cái trạm tức là mình buôn lọt, buôn lậu. Hữu lậu là con kẹt vào ba cõi, mình bố thí mà cái công đức đó nó chỉ làm cho mình đi dịch luân hồi trong ba cõi, kiểu là phước báo hữu lậu, là làm phước mà vẫn bị tâm tham đứng phía sau chi phối. mà do tâm tham chi phối thì chưa thoát ra ngoài ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà chưa ra ngoài ba cõi thì gọi là còn lọt lại. Còn lọt lại ở trong đâu? Trong luân hồi sinh tử, gọi là phước báo hữu lậu. Thí dụ, một người Phật tử mới đến chùa, rồi nghe thầy thông lai thuyết pháp các mẫu chuyện nhân quả như bà ăn mày cúng dường cho ngài Ca Diếp có một bát nước lạnh này, thấy không? Tại vì cái bà đó bán nghèo quá đi, bà ăn mày, rồi cái ngài Ca Diếp này lại thì ôm bát này nói bà muốn bán cái nghèo không? Cái ông đó ổ cái nghèo mà có người mua nó có, nhưng mua sao? Tôi đâu có tiền đâu tôi bán. Thì bây giờ bà xuống cái dòng sông Hằng mà bút bát nước, bà nói là con nghèo quá, tại vì vô lượng kiếp con không biết bố thí, bây giờ con xuống con bút bát nước này, con thành kính dâng lên Sa Môn, nguyện ngài uống bát nước này, ngài thân tâm mát mẻ và ngài đem pháp ngài cứu độ chúng sanh, và nguyện cho con đời đời kiếp kiếp con sẽ được, nghĩa là cái phước báo giống như ngài vậy. Mà do đó cái bà này bà chỉ cúng một bát nước mà bà được lên cõi trời Đau Lợi. Thành ra quý vị nghe câu chuyện đó, cúng một bát nước lạnh mà được lên cõi trời Đau Lợi, và một cô gái cúng Phật một đó qua mà bảy kiếp làm hoa hậu, cho nên tâm tham phát ra. Và cái người này bỏ ra $100 mà nhận được món lời cả triệu, cho nên loại phước báo này do tâm tham lam tính toán mà có. Cho nên cái phước báo nhận được là không qua khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và xúc giới. Tại vì mình làm một cái bài tính mình thấy ồ, chúng có $100 mà được lên cõi trời Đau Lợi, cũng có $100 mà được đẹp được giàu, cũng có $100 mà giết trong thầy cái sớm đọc cái cải cổ luôn, sớ cầu an á, hiểu chưa? Rồi bà Phật tử này vào chùa học pháp một thời gian, hiểu đạo khá hơn cái bà nãy, không còn cái loại cúng 100 mà giết sớ cầu an, nhờ ông thầy đọc những cái tham muốn của mình phải được đền bù bằng triệu, và bù lại chuyển qua một trình độ khác, là bà tình nguyện vào làm công quả tại nhà bếp chùa. Tuy bà không còn giết sớ cầu an, xin cái này cái kia, nhưng mà ông thầy phải cho bà một cái giấy khen tán thán công đức. Tán thán công đức, vài bữa tôi biết mà tôi dặn Minh Như à, mấy cái người trên này lại 5,000 lại đó thì được cái giấy xác nhận công đức. Nhưng mà nhớ kỹ nha, không được quên mấy cái bà nhà bếp, vì nếu mà không có mấy bà nhà bếp thì lấy sức đâu mà lại, thì mấy bà đã nhận được. Nếu mà quên cái đó là mấy bà buồn liền, cái phá sao bảo đảm kêu là bằng hành sự không nấu liền. Cái bà này khá hơn chút, không còn giấy giết sớ nữa, nhưng mà phải cho bà cái giấy khen tán thán công đức thì bà mới vui vẻ làm tiếp. Còn nếu không có giấy khen hay lời khen của thầy trụ trì thì bà không vui, là tôi phải đi xuống tôi khen thì mới vui. Đây là loại bố thí công quả để cầu cái gì? Cầu cái danh. Nó khá hơn chút chứ không giết sớ, nhưng mà cầu danh. Được tiếng là nấu ăn giỏi, loại này cũng còn nằm trong tâm tham danh, nên còn gọi là phước báo hữu lậu, chứ còn lọt lại trong cái tâm tham. Rồi có một loại viết tờ di chúc: tôi qua đời rồi, xin bác sĩ và bệnh viện hãy lấy cái thân của tôi ghép cho ai cần. Nghĩa là tôi cho tim, tôi cho gan, tôi cho thận. Loại này ngon không quý vị? Ngon không? Ăn chưa chắc. Tức là đó, khi mà tôi còn sống, cái đồ nào tôi còn xài thì tôi cho. Mà khi tôi chết, tức là cái xe tôi nó ra nghĩa địa, là ai muốn tháo gì tháo. Hiểu không? Bây giờ thầy nói cái gì không? Có ngon là cho xe đang chạy đi. Còn tôi, cái xe này nó bị giống như xe mà coi như nó lục dên băng oxy rồi đó. Cái đồ mà tôi xài không được, tôi mới cho. Cái cảnh này quý vị nó thấy nhiều cái chùa, vô chùa nào quý vị dồn thấy rác không à? Quý vị hiểu thầy nói không? Vô chùa nào nhìn chút là biết là tại vì họ cho toàn là những cái đồ mà coi như là sắp ra camera với nghĩa địa đó, hiểu không? Thành ra cái loại này nó khá là loại kia nghe. Nhưng mà dám sao? Tức là dám cho thận, cho gan, cho tim, nhưng mà lúc đó là bác sĩ đầu hàng rồi, tôi có chết á, tôi đã thầy thông lai mà đã hội niệm xong rồi đó, thì lấy cái nào được xài. Tức là cho những cái mà mình không xài được nữa thì cũng có phước, nhưng mà nó cũng còn là hữu lậu trong đó, hiểu chưa? Hữu lậu. Có một loại viết tờ di chúc: tôi qua đời rồi, sau khi bác sĩ nói là tôi đã hospice rồi, sau khi sư phụ tôi ổng đã lại là ổng rút ống rồi, ổng tụng mấy tiếng đồng hồ đó, ổng rời tới đầu tôi dẫn xăng nóng trên này đó, là lúc đó là tha hồ mà lấy người ta tay dung tôi và cực lạc, rồi tôi không khe mấy cái này nữa, hiểu không? Cái loại này cũng còn là tâm tham, hiểu chưa? Muốn ghét cho ai ghét. Còn cái loại này có thể gọi là bố thí vô lậu chưa? Chưa quý vị. Xin thưa chưa. Tại sao chưa? Vì sắp chết, thân thể của quý vị đã 80 tuổi, 90 tuổi rồi, cái nào nó cũng rơ hết rồi. Ở trong đó tim thì nó bốc mờ, nó hư cái van, cái gan thì đầy từ di dung loại siêu vi bê, rồi cái trong ruột thì nó bọc bú này bú kia, còn cái thận thì nó lọc cũng không có xong nữa. Và quý vị bố thí cái đồ sắp hư mà không xài thì cũng bỏ vào thùng rác của nhà hoàng để đốt thành tro. Cho nên cái loại này cũng chưa phải là bố thí ba la mật. Vì cho đồ sắp hư, sắp phế thải có phước, nhưng chưa phải là phước báo vô lậu. Bây giờ quý vị lại mà cúng dường cho tôi cái đồ trong gara sale, là con đó cái đồ không xài thầy cho. Và một cái người nói dạ thầy, không, con không muốn thầy lấy đồ cũ con, con đi mua. Thì cái tâm người nào rộng quý vị, nghĩa là cúng đồ mới. Còn cái đồ thầy à, con có mấy đồ dài thầy lấy thầy mang dùng, thấy không? Đó, những cái đó là mình hiểu như vậy. Chứ phải là bố thí ba la mật. Vì cho đồ sắp hư, sắp phế thải có phước, nhưng mà cái phước nó nhỏ tùy theo cái tâm của mình đó quý vị. Nhưng chưa phải là phước báo vô lậu, không thể gọi là ba la mật. Rồi có một loại bố thí cao hơn, chị mình bị bệnh, hai quả thận đều không hoạt động, và mình liền bố thí cho chị mình một quả thận còn rất tốt, nhưng mình mới có 25 tuổi không bệnh hoạn. Cái loại bố thí này có phải là bố thí ba la mật không quý vị? Chưa phải luôn. Tại vì cho chị mình, cho chị mình, hơn nữa là mình hai cái thận nó còn tốt. Chứ mà mình cho cái kiểu mà cho như Phật á, là tôi có trái cho luôn, cái bác sĩ ba la mật, còn ngày cho đó là hỏi bác sĩ nè, sao hai trái sao? Ôi, ông trời ông sinh mình đó, hai trái là dư, một trái vẫn bớt, phải không? Rồi đó mình cho ai? Mình cho nó có cái ngã trong là chị ruột của mình, phải không? Có ngon là cho cái bà đang bệnh đó mới ngon à, phải không? Như vậy là bố thí này vẫn còn tính toán, chưa phải là ba la mật, thấy rõ chưa? Từng level tự nhiên tụi con nghe tụi con lầm, tụi dễ ba la mật không có dễ đâu. Cái loại này còn tính toán, còn tâm tham là chưa. Tại sao chưa? Vì còn lọt vào cái bản ngã cho chị ruột của tôi, nên tôi mới cho thận. Nếu không phải chị ruột của tôi thì tôi không cho. Loại bố thí này còn lọt vào cái tâm tính toán, cái tâm chấp ngã, cho nên còn hữu lậu. Còn hữu lậu thì làm sao gọi là ba la mật? Ba la mật gọi là không tham lam tính toán. Tới một trình độ nữa là bố thí cho một người lạ nào đó cần một trái thận để sống, còn nếu không sẽ chết. Quý vị liền bố thí cho người này một trái thận để giúp cho người kia được sống. Loại bố thí này được gọi là vô lậu chưa? Quý vị xin thưa là chưa. Tại sao? Vì theo khoa học cho biết, chỉ cần một trái thận thì chúng ta vẫn có thể lọc các chất độc trong cơ thể và ta vẫn còn sống khỏe bình thường. Cho nên khi chúng ta cho bố thí thận mà không hại đến tính mạng của ta thì vẫn còn kẹt và cái bán ngã, cho nên còn hữu lậu chứ phải là ba la mật nữa. Rồi lên một trình độ cao hơn nữa, bà mẹ chỉ còn có một trái thận còn tốt mà đứa con thì cả hai quả thận đều bị hư, và bà mẹ đồng ý bố thí cho đứa con trái thận duy nhất để cứu con ruột của mình được sống mặc dù bà phải chết. Sự bố thí này là vô lậu chưa? Chưa. Tại sao? Vì bà mẹ hy sinh cho con ruột của mình là còn kẹt vào cái bản ngã của mình, cho nên gọi là bố thí hữu lậu, còn kẹt vào con của tôi. Vậy ai có thể bố thí ba la mật? Chỉ có bậc Bồ Tát là cho tất cả cái gì trên thân thể của mình để cứu chúng sanh, mặc dù chúng sanh đó không phải là con của mình, mà dù là một con cọp ngài cũng cho. Hiểu chưa? Rồi bây giờ quý vị nghĩ, tôi giảng nãy giờ lại quý vị, những cái người mà ngồi trong cái nhà đó, quý vị thấy quý vị là bố thí cỡ ba la gì quý vị hả? Khi mà gốm một cái người bệnh, thấy tụi con vô minh chưa? Tụi con thấy uổng không hả? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi thấy mấy đứa đó nó ra nó lại Bồ Tát hoài ha, nó lại dữ lắm, xin Bồ Tát cho con một cái phước báo, nhưng mà Bồ Tát đưa lại là đẩy đi, quý vị thấy không? Và quý vị thấy rõ cái đó là một cái mình so ra đó thì mình thua hết, mình thua hết cả những người mà chết rồi giết gì chúng cho thận, thua luôn những người dám cho trái thận cho em, tức là mình chỉ cho họ nằm một hai ba ngày để họ ở đây họ tù mà mình không cho được. Như vậy cái câu mình nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ là mình độ ai đây hả? Độ ai đâu quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Từ chỗ đó khi tu mổ xẻ ra, chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải có trí huệ. Mà cái đầu tiên là chúng ta phải buông xỏ, cái đầu tiên là cái tham. Mà cái tham chúng ta về tham sống sợ chết. Tôi nói cho quý vị nghe đó, quý vị có ở kỹ cách mấy đi nữa, như George Steve đó, tỷ phú CEO của thằng Apple đó, nó đâu có ngủ với mấy bà ung thư này đâu, nó đâu có chứa đâu mà nó chết, nó vậy chết à, thấy không? Thì là cái số mạng nó có, mỗi người nó có cái số mạng. Mà chúng ta đã tin vào luật nhân quả rồi thì chúng ta bình thường không có gì để sợ hết. Mà chúng con uổng quá, thầy tiếc, thầy giảng đây để cho thấy rằng quý vị nhìn cái mặt cổ, quý vị thấy cái mặt cổ thế nào, cổ mặt cảm thế nào không? Quý vị thấy đau cổ không? Rồi mình đặt vào cái trường hợp mình đang bị ung thư tới thời kỳ thứ 3, thứ 4, rồi mình tìm đến chùa để mình nương vào cái lòng từ bi của thầy, mà rồi mình bị biểu đi ra khỏi giùm tôi đi. Thì như vậy quý vị tu loại nào để quý vị hả? Quý vị nghĩ coi, thấy cái mặt của cổ bây giờ quý vị thấy cái nét người ta thế nào, quý vị thấy cái đau khổ của người ta không? Quý vị nhìn cái mặt quý vị thấy cái tâm người ta đau khổ thế nào? Mà người ta đau khổ như vậy đó, mình gieo cho một cái người đi xuất gia mà thối tâm như vậy đó, cái quả mình điểm rất là nặng. Những cái đứa trong xe đó, chút nữa thầy mới nói rảnh rảnh lên chỉ thành sám hối đi, tụi con mới được công đức, vì tụi con vô minh, tụi con không có biết, vì là phàm hết. Khi thầy phân tích ra đó, mình ở vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ quán trời quán Phật cỡ nào. Cái ông thầy này ông tu sao mà ông dạy đệ tử như vậy, thì bước vô đây là họ thối rồi sao? Thay vì cái người này vô đây họ sẽ tu, họ được công đức, họ giải trừ được cái nghiệp, họ vô đây họ bị cái kỳ thị như vậy thì họ không có được, không có tính tâm tu, do đó họ thối tâm và hỏi thăm rồi là mất cái cơ hội để cho đời sau họ được, nghĩa là thoát được cái cõi cao. Họ đã ở cái đường cùng, họ đến chùa mà mình đạp họ xuống như vậy đó là cái tội nặng lắm. Mà mình nâng họ lên không có cái gì bằng, quý vị không có cần đúc chùa đúc tượng gì hết. Đó là cái mà thầy phân tích để cho tụi con thấy. Quý vị nhìn cái mặt cái gì quý vị thấy còn đau khổ không? Còn không? À, như vậy thì thầy xin lỗi con nha, tại vì mấy người đây họ cũng là phàm, họ không phải là người chứng quả mà còn phàm, đều có sai lầm. Nhưng mà có cái công đức à, bây giờ thầy giảng có công đức này, là nhờ có tụi nó phàm như vậy đó, nhờ có con bị đuổi như vậy thầy mới đem cái đề giảng. Và giảng như vậy thì từ đây cái băng này nó tung ra thế giới, thì từ nay con bị khổ một lần, con là Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà rồi từ nay những người bệnh mà nó đến bất cứ tu viện nào, mà tôi bảo đảm từ nay ở trong làng ở Di Đà này, kể cả cùi lùi hôi, đó là cái người lỡ cái gì người ta cũng kéo ra để vô, gì người ta biết công đức lớn lắm, thấy không? Đó là cái công đức của con đó con. Thì ở trong cái này đó, nhờ có con mà từ nay những cái người bệnh họ đến đây họ sẽ không bị bạc đãi. Đó là cái công đức. Rồi cái công đức thứ hai nữa là cái băng này tung ra thì tất cả những tu viện khác, những cái nơi tu trước, tại vì tôi biết rõ có những cái pháp tu tôi không nói tên, có những vị thầy người bệnh là họ phân loại ra một bên, bệnh là ở riêng bệnh à, chứ không có cho ở chung, tôi tạm nói không nói vậy đó, à, bệnh là ở riêng, ăn riêng, thì tôi không chịu cái đó, tôi không có chịu cái đó. Tại vì có nhiều khi người bệnh đó, họ sống dài hơn mình khỏe nữa. Mình khỏe ra ngoài nhiều khi xe đụng chết mất rồi. Cái gì đồng ý không? Thành ra mỗi người tin vào nhân quả. Mà mình muốn mình sống mình khỏe đó, không có gì bằng hết đó, là mình phải giang cái tay ra, mình gieo cái nhân, mình nâng đỡ người bệnh thì mình không bệnh. Còn mình đạp người bệnh ra thì sao? Mình bị bệnh, phải không? Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Cái gì đó con? Con đưa tay làm gì? Không, thầy chỉ giảng cho hiểu, tại vì tụi con không có hiểu, thành ra thầy mới phân tích. Tại vì những cái đó là tụi con hoàn toàn là phạm phu, tụi con không có hiểu, không có hiểu. Tại vì cái này đó là tụi con, cái đó là cái bệnh của thế gian. Khi mình hiểu ra đó, từ đó cái đó mình đó mà cho một cái người trẻ, một cái người không bệnh vô, thì cái chuyện đó ai cũng làm được, làm sao có công đức, phải không? À, mà mình cho cái người mà bệnh mà khổ mà mình dám cho vô, cái đó mới tạo ra công đức. Có nhớ cái điểm đó mới là công đức. Chứ còn cho một người mà coi như là khỏe mạnh đẹp gái, rồi coi như là bà đó, bà chủ nhà hàng, bà chủ đi Mercedes lấy xịt, là vô đó là nhiều khi cái quả cho mình nó mà mất hồn sọt rồi, quá la làng lên, là mình không yên thân với mấy bà đó nữa, đem mấy bà chạy vào vô. Con nói cái gì đó? Như là Phật con á, tại vì con cũng mới ra tu cũng mấy tháng thôi. Yeah. Thì hôm trước con đi tu cái chuyện kia, thì nói là người bệnh bắt ra yên. Thì con nghe chỉ nói là cancer phổi thì con sợ là... Tại hồi đó con nghe người ta nói ở nhà đó là cancer phổi thì cái hơi thở nó ra thì nó sẽ lây. Thì con cũng mới hết bệnh này, con cũng nói cơ thể con rất là yếu. Thì con mới nói là để lên hỏi thầy coi có lây không. Hôm nay thì ở chung thì con cũng như vậy với anh kia. Con mới tu bên kia thì người ta nói là bệnh thì tách ra, con không có biết. Nghe hôm nay con nó nói như thầy, không có gì đâu. Chúng thầy chỉ. Chỗ thầy đó có người bệnh, mình thấy cái nhào vô mình ôm để mình kiếm phước. Dạ. chỗ này người nào mà nói mấy bà mà nhà giàu mà đi hột sòn là con né, tại vì nó mang dạ. Còn mấy bà này không có gì để mất hết, con mấy cái cục vú thôi, phải không? Thầy con mới tưởng là nghe thầy nói thì con cũng mới hiểu, thì con xin lỗi. Không có, tại vì con không có hiểu thôi. Tại vì bởi vì thầy biết trước là con đâu có nói gì đâu, con không có nói gì thầy là con đi tu đâu. Nhưng mà thầy vô cái mặt con, thầy biết thế nào cũng có ông thầy nào là dạy con cái kiểu là đi tu là người bệnh phải ra riêng, có không? Con mới tu bên kia. Thì đó, thầy nãy giờ thầy con đâu có kể con chuyện đó. Hai nhưng mà cái tách ra nói với con, tách ra thì con cũng sợ, con mới lên hỏi thầy. Thầy cũng chưa có nói gì hết, con cũng chưa có khai là con đi tu đâu. Nhưng mà thầy biết phải có một cái gì đó dạy cái người này như vậy, thành người này mới. Cái sức tùm của thầy là khác. Sức tùm của thầy hả, trời ơi, người bệnh mà đến là Bồ Tát đến đó, thầy đã bị rồi con. Hồi nhỏ thầy cũng vậy, thầy đâu dám ngồi cái bên cái bạc cùi đó, ông cùi đó. Thầy nói sau đó thì vậy, hòa thượng nói trời ơi, con tụi con đi làm phước cho đã, đi tụng cái đám ma đâu có bằng ngồi cái ông cùi, thấy không? Ngồi cái ông cùi nó sướng thật chết vậy mà có phước. Đó. Thành ra từ đó là thầy mới thấy rõ là vô minh, tại thầy đã từng hồi trẻ thầy cũng đã như con rồi, chứ không phải là thầy hơn như con. Nhưng mà thầy nói đây rồi cũng nhờ có cái đó là thầy mới đem khai triển ra để tránh cho những cái trường hợp mà mấy cái người bệnh sau này hồi tuổi thân, tại vì á ung thư không có lây. Yeah. Ok. Mà cái... con xin sám hối thì con không có biết, thì mai mốt sau này giờ có người bệnh lây không lây gì á, con cũng hy sinh ở chung, hy sinh chăm sóc đó, cái đó mà là ngon, cái đó là ngon á. Đó đó là đó. Hồi lúc nãy á con nghe thầy xong con cũng về, nhưng mà đã trễ rồi, con chặn lại, con nói là thôi để cái chị đó ở chung với con thì cứ đi. Nhưng mà chú tại nhã nói đã đem đi rồi, tại vì cái phước của dược sư cũng có thì nó cũng hốt liền, phải không? Yeah. Con trúng số độc đắc mà con không lấy, thành ra con nhiều sinh con bỏ là con hốt liền, không? Thật ra đó là khi mà nói cái đó ra chi cả trong pháp hội này đó, thầy cũng không trách con, thầy đã từng trải qua cái đó rồi, thầy cũng đã từng làm cái người mà để mà không có biết đi tụng kinh mà cũng không biết hy sinh cái người ngồi kế cái người cùi đó. Thành ra là cái này là cái bài học để cho chúng con thấy rằng bây giờ nghe nè, tụi con khi mà nó đã nói được sám hối tức là sao quý vị? Phát lộ sám hối là nó đã hết tội rồi đó quý vị. Nó lại có công đức là gì? Cái lời của con là cái lời là nhờ có con vậy, nhờ có cái xe con vậy, đó mới lợi ra bài này. Chứ nếu mà không có tụi con vậy thì không có phiền não mà làm sao mà thầy giảng được cái bài này ra. Ý hiểu thầy nói không? Bây giờ con có lời rồi đó, tức là thay vì không có mất 5.000 lại, mà lại được 5.000 lại nữa đó. Con cũng xin ý cái bài, cái bài con xấu lắm. Mỗi lần tại vì từ nhỏ tới lớn con rất là được cưng chiều, nhà con mắng nhở là cái mặt con xấu hả? Con nói cái mặt, con nói từ nhỏ lớn con sống rất là sướng, nhà con mắng nhở. Nhưng qua đây chồng con cũng cưng dữ lắm. Thành ra cái tấm con nó nóng dữ lắm. Cái bị cái gì con tức lên là con cảm gì con nặng đùng, con cũng muốn sửa nhưng mà con sửa chưa được, mà tại vì con mới biết pháp môn. Thật sự ra nếu qua đây hồi xưa giờ con có biết tu hành vậy đó, con chỉ tình cờ nghe cái gì đó pháp thầy thì con thấy nhân quả, con rất là sợ. Thật ra con đang trên đường học tu, con mới học được thầy dĩa thầy mới tới mấy tháng nay thôi à, coi dĩa mấy tháng nhưng mà có một dĩa thôi à, tại con đi tới cái chùa kia chỗ con ở tay không à, mà xưa giờ con đi làm chỗ đó cũng tay không, con tiếp xúc với giới tay không, không tới người Việt. Cái trận cờ bữa đó con lái xe xuống cái chỗ đó thì con được, đó là bên con ở bên Úc có kêu là tay đó, tay là Úc đó phải không? Dạ. Con có một dĩa của thầy thôi mà con nghe được rồi, mà con sửa cái tấm con chưa có được. Thành ra có những gì con làm, ai mấy ai mà phiền lòng con cũng xin sám hối. Không có, cái đó là chuyện đối với thầy là bình thường, tại vì mình nghe nói là bệnh ung thư phổi mình tưởng không có, không có gì trùng đâu. Không có đến lây, cái bệnh ung thư là hoàn toàn không có lây. Mà nếu mà quả thật mà bả mà lao phổi mà mình hao cùi đó, mà mình nhận vô nó phước còn nhiều hơn nhận ung thư, nó tại cùi lây. Thấy không? Mà phổi lây. Thấy không? Thành ra đối với thầy đó là tại vì cái đó là sẵn cái dịp này thầy giảng pháp luôn, mà thầy giảng pháp để nó tránh cho những cái trường hợp những người bệnh đó họ đã mặc cảm rồi, họ cũng như là họ đang bơ vơ là dựa vào cái gì, dựa đến chùa đến Phật, mà hơn nữa cô này đó là đi xuất gia vô duyên đó, phải không? À, bây giờ tôi mới kể cái công đức này, bây giờ lắng nghe nè ha, tôi lắng nghe cái công đức này để cho mấy cái đứa kia nó tiếc là nó đang trúng độc đắc rồi nó lại đem đổi với số lại, phải không? Cũng như cái số này mua rồi đáng lẽ mình trúng là mình lại đi đổi mình mua cái khác, phải không? Và bây giờ thầy giảng nè, công đức của một người xuất gia nha, tôi không nói xuất gia luôn nha, tôi chỉ nói là tu giao duyên thôi nha. À, những người nào mà tu giao duyên mà tôi không nói là tu một tuần, mà nói là tu 24 giờ thôi, nói này Phật nói 24 giờ thôi, Ở trong này ai đã từng tu giao duyên một ngày một đêm, giữ giới 10 giới hoàn toàn đó coi, một ngày một đêm thôi đã tu giao duyên với thầy rồi thì không có nhiều, 24 tiếng đồng hồ, nhiều lắm là cái dấu sức cũ của thầy đó, đã từng tu rồi. Rồi tụi con đã tu, tụi con tu một tuần có, tụi con 3-4 ngày có, mà thầy nói là tụi con chỉ cần 24 tiếng. Thầy nói rõ này, trong thời gian tụi con tu đó, đương nhiên tụi con mà tu giao duyên là cái đầu, cái giới đầu tiên tụi không không sát sanh. Trong một ngày đó tụi con có sát sanh không? Không sát sanh. Trong một ngày đó tụi con đi tu có chôn chĩa tiền bạc của những người bạn đồng tu không? Không có trộm cắp. Rồi trong một ngày đó tụi con có dâm dục không? Không có. Rồi tụi con có nói láo không? Không có. Tụi con có uống rượu không? Rồi tụi con không có nằm giường cao chú đồng, bảo đảm đây là không có giường cao chú đồng này, tu thầy là giường thấp không à, phải không? Rồi tụi con á có cái ăn phi thời, nhưng mà phi thời là sao quý vị nhớ nha, Phật cấm ăn phi thời chứ Phật không cấm uống thuốc à. Mà tại thầy Thông Lai nói là khi mà quý vị tu, thầy nói là ăn là thuốc để trị bề hao gầy đó, thầy nói thầy Thông Lai nó cho uống thuốc, thuốc thì muốn uống ngày 4 thời cũng được đó. Hiểu thầy nói không? À, tức là tụi con có uống thuốc. Rồi tụi con á không có giữ tiền bạc, tại vì tiền bạc bao nhiêu đưa dùng ngọc giữ hết rồi, thấy không? Phải không? Rõ ràng nó đâu có giữ, nó đi vô trong túi tiền về nó sạch bách hết rồi. Tại ra tụi con là giữ năm, giữ tròn lắng nghe nè, vì nghe cái công đức tụi con tu giữ một ngày một đêm thôi chứ không có nói mà tu nhiều nè, nó chân sạch đàng hoàng á. Phật nói kinh công đức xuất gia, chính tôi nghe, tức là được ngài A Nan nói lại đó. Ngài A Nan thuật lại: một thở nọ Đức Phật ở nước Ma Già Đà tại thành Vương Xá trong vườn Trúc Ca Lan Đà. Buổi thuyết pháp này Đức Phật nói về công đức xuất gia, ngài nói rằng nếu người nào cho con trai, cho con gái, cho đứa ở, đầy tớ trai hoặc đầy tớ gái, hay là cho chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Nếu đem so sánh với phước báo của bố thí, dầu có được hưởng phước đến 10 đời trên cõi người cõi trời cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Nhớ nha, mình cho con mình đi, mình khuyến khích con cái mình đi, cho con trai mình đi, rồi mình cho cái người đầy tớ, người làm của mình đó, chẳng hạn mấy người làm neo á, ok tụi bay bữa nay tao đóng tiệm, tao cho tụi bay đi tu với thầy Thông Lai, tao trả tiền, tao mướn tụi bay đi tu, cho những người nhân công của mình đi xuất gia à, thì công đức nghe đây nè. Tại sao thế? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phước báo xuất gia không hạn định nên không thể bị kịp. Hoặc phước báo trì giới, hoặc phước báo của vị thần tiên có đủ năm phép thần thông. Một cái vị mà tu tiên mà họ có năm cái thần thông, trừ cái lậu thần thông thôi nha, cũng không bằng cái người mà cho một cái người đi xuất gia một ngày hoặc mình xuất gia. Cho đến phước báo cùng tổ của cõi trời Phạm Thiên, ông trời Phạm Thiên là cái ông trời mà cao hơn cả cái trời Thiên Ma Ba Tầng á, tức là ở trên đó nó kêu là cõi trời sắc giới, cõi đó không còn vợ chồng nữa, chỉ còn đàn ông thôi à, không còn vợ chồng nữa. Đem dí với phước báo xuất gia trong Phật pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa, người xuất gia còn được đạo niết bàn nên phước ấy không nói bàn cho xiết. Giả như có người nào xây cái tháp bằng bảy báo, tụi con sẽ xây một cái tháp nha, tụi con tưởng tượng nha, bằng vàng, nghĩa là cái móc bằng vàng, ok, rồi cái tường bằng bạc, cái cửa sổ bằng gì, lung ly, ok, cái mái bằng sa cừ, ok, cái kèo bằng xích châu, và những cái đèn bằng mã não. À, nhớ kỹ nha, cái móng của cái tháp đó là bằng vàng, ok, rồi cái tường đó là bằng bạc, cái cửa sổ là lưu ly, phải không, rồi cái trần đó là pha lê, ha, rồi cái sàn nhà là sa cừ, rồi những cái đèn ở trong là xích châu, ha, rồi những cái màn lọc bằng mã não, à, mà cao từ ở dưới mặt đất mà lên cõi trời Đau Lợi, từ đây mà lên cõi trời Đau Lợi á, nó cao, quý vị biết ở đâu cõi trời Đau Lợi ở đâu không? Là quý vị cứ tưởng tượng đi, tức là cõi trời Đau Lợi, một ngày một đêm của cõi trời Đau Lợi là bằng 100 năm của chúng ta, thì coi trong cái hệ thống solar system á, có một cái quả địa cầu mà ở trong cái solar cái này nó chẳng hạn như trái Saturn chẳng hạn đi, thì nó quay xong, nó quay một ngày một đêm á, nó bằng cả 100 năm của trái địa cầu này, tại vì nó đi rất là chậm mà nó xoay lên nó, thì từ đây lên đó nó phi thiền, cái trái mà gần nhất của mình là cái quả tinh đó, mà phi thiền bay với cái tốc độ là 17.000 cây số một giây đó, mà phải mất đi 7 tháng. Thì như vậy là tụi con làm một cái báo từ đây mà lên cái mặt trăng đi ha, cũng không bằng công đức của một người sinh già lắm nha. Là 7 báo nãy mà cao từ đây tới mặt trăng đó, cái tháp đó à. Vì tháp 7 báo kia có ngày sẽ bị kẻ gian ngu si phá hủy. Cái tháp đó mà nó như vậy là người ta đục, người ta đẻo, mà cái tháp đó mà làm ra rồi đó thì nước này nước kia dành để ăn cắp. Vì vậy có cái tháp dừng, cái tháp mà chỉ cần bằng cái tháp mà thời Địa Tạng có tôi thôi mà bằng vàng là cái chỗ này là trở thành chiến tranh liền. À, do đó nó không có công đức, vì cái tháp đó sẽ tạo cho người ta cái lòng tham. Tôi đố quý vị nè, tại sao mà quý vị có tiền mà quý vị làm một cái ông Phật bằng đá, bằng đất, bằng xi măng, rồi quý vị để về trong cái thờ đó, ở trong cái làng Di Đà này đó, chẳng hạn như vừa rồi bên làng Di Đà Indo đó, là trong này có cặp vợ chồng họ cúng tượng Phật bằng đá thôi đó, thì có phước. Mà nếu ông làm bằng vàng đó, thì ông không có phước. Ông làm bằng ngọc thì ông không có phước. Mà ông làm bằng đá, bằng đất, bằng tre thì có phước. Tôi đối với vậy là sao vậy? Hả? Tại vì á, quý vị làm bằng đất á, người ta thấy ông Phật ta chỉ là ta lại thôi. Còn mà quý vị mà cái người tu nhiều hay là cái người phàm nhiều quý vị? Cái người tu chúng ta mà thấy Phật đồng Phật đất thiệt thì chúng ta lại ta quý thôi. Còn ở trên quả địa cầu này á, 8 tỷ người thì chưa được 1 tỷ người tu, còn lại 7 tỷ người mà đi ngang nó thấy là nó nghĩ cách làm sao mà đục mà đẻ mà tham vô từng cái ông Phật đó là tạo cho người ta tham, phải không quý vị? Còn mà làm ông Phật đất á, thì làm cho người ta lại, người ta đảnh lễ, người ta khiêm cung, người ta tạo phước, thì từ nay chớ có dạy mà đúc những cái tượng đó mà cúng. Tại vì những người mà cúng đó, như một ông Phật á, ông Phật Ngọc mà ông đi lòng vòng đó, cái người cúng ra cái đất Phật Ngọc không có phước đâu. Tại sao vậy? Quý vị thấy coi những cái người mà đến cầu Phật Ngọc á, là toàn là dân tham không à? Hả? Tham cầu cái này cầu kia. Bởi vậy thấp tham đó, nó xin một cái miếng Phật Ngọc này đeo vô đây. Thì như vậy một cái ông Phật Ngọc mà đi khắp thế giới là làm cho người ta, nếu không có cái ông đó ta tham có một, mà có ông đó tham tới 10. Hả? Tôi đố cho quý vị coi nè, bây giờ tôi giả sử như bây giờ tôi làm một cái tượng Quan Âm của tôi đó, nó mà bằng vàng thôi, thì cái làng Di Đà này mấy bà cụ có ngủ yên không? Nghĩa là tệ hạnh nó cắt cho tao thức, tao với tao thức từ 7 giờ tới 6 giờ tới 8 giờ, rồi tệ nhãn từ 8 giờ tới 9 giờ, phải không? Rồi tệ định từ 9 giờ tới 10 giờ, rồi bắt lông là tệ gì chưa biết đó, rồi dài dài lại đứng hết, nghĩa là tao có yên ngủ. Quý vị thấy rõ không đó? Rồi canh, rồi dở tại vì rồi còn ăn cốp nữa, rồi tôi phải gắn camera ngoài cổng, tôi phải thuê bodyguard cho nó đi vô, nó bắn nó giết. Thì vô tình chúng ta có một cái tượng vàng đó là chúng ta làm cho tâm tham của chúng sanh giới động, mà chúng ta làm Phật đất, Phật đồng, Phật xi măng, thì rốt cuộc chúng ta làm cho cái tâm người ta gặp tình ái mộ. Một cái đồng tiền của quý vị nè, tôi nói thí dụ tại sao cái công đức đồng tiền nó có phước nè. Quý vị có một, ví dụ như quý vị có một 10.000 đô la, quý vị để 10.000 đô la, có ai lại 10.000 đô la không quý vị? Không lại. Bây giờ thử bên nào nha, có bà đó bà vô đây, bà đem 10.000 đô la, bà rút ra một tượng Địa Tạng, và một bà nó có 10.000 đô la, bà cột bà treo ngay chỗ đó, bà nói rồi để đó, tôi cúng dường 10.000 đô la, nhưng mà tôi nhớ kỹ nha, tôi yêu cầu thầy treo ở đó thôi chứ thầy không được làm nữa, tôi cúng đây, tôi muốn để cái đó, tôi cúng Phật á. Và một cái bà đó 10.000 đô la, bà sẽ nói đúc cho bà một cái tượng bằng đá, bằng gì cũng được. Thì có bao nhiêu người cũng làm một cái tháp thờ vậy đó. Tôi cúng cái đồng tiền này đó, hai anh em cùng vô, tao bỏ 10.000 tao không đụng tới nhà mày, nhưng mà treo giùm cho tôi á, thầy treo cho tôi chỗ nào á, treo ngay đó. Rồi thầy cũng làm một cái khán đài, cũng có đông bình tây quả, rồi để coi có đứa nào lại không. Và một bên cũng 10.000 đô la, nhưng mà đứa ông Phật Di Đà, Phật Địa Tạng, thì cái đồng tiền của đứa nào được lại, có đồng tiền đứa nào là không được lại. Cái đồng tiền đứa tự được lại, còn cái đồng tiền đứa kia đó là suốt ngày nó cứ tham à. Kể cả tôi đi ra thì tôi không biết sợ trộm, phải không? Tôi cũng nghĩ cách nè. Bây giờ thấy rõ không? À, cái tâm nó cũng phải có khởi tâm à. Khởi gì? Trời, tiền này đã quá, mình làm sao mình chôn, là mình làm cách mình nhặt cảnh đổi thường người khác chôn. Bây giờ thầy nói không? Thì như vậy đó, cái đồng tiền của giải viên nó không đụng tới, nhưng mà cái đồng tiền của mình á, được người ta lễ lại, cái đồng tiền của mình người ta làm cho người ta khiêm cung, người ta lễ lại, tức là người ta phá cái ngã, ta cúi xuống, ta nâng được cái ông Phật lên đó, ta tạo phước rồi ta vô tới đây ta chuẩn bị ta chữ lộn, hay ta quấn lộn thấy Phật ta lại trước đã, ta cũng biết, phải không? Còn vô đây mà vô đang chữ lộn, mà đang nghèo, đang nhà, thấy cái đó thì kiếm cách ta lấy cái hàng rào khiều, lấy cái cây khiều trước đã đó. Thành từ đó cái công đức đúc trung Phật nó quý là cái chỗ đó, đó người ta lễ lại cái đồng tiền đó. Còn một bên treo nó đi 10 năm cũng không có lễ lại, mà cứ vô thấy là nó khởi tâm tham tới người ta đó. Thì đó chủ con mới hiểu công đức lại được Phật là nó từ chỗ đó đó. Hai cái nó không đụng tới bình thường, quý vị treo thử thôi. Bây giờ treo thử coi. Tôi mà bây giờ đó, mỗi một cái bà mà vô làng Di Đà tôi này nè, bây giờ đó mình chơi cái kiểu này ngon, thì mỗi một bà vô làng Di Đà Indo là bỏ 15.000. Bây giờ tôi cái chia từng ô vậy, tôi cột mỗi cái ô 15.000, rồi cho mấy bà ngồi đó ngồi thiền, ngồi niệm Phật, Yêu không? Yêu không? Thấy rõ cái điều đó chưa? Đó. Giả sử như người nào xây tháp bằng bảy báo cao tới cõi trời đau lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia nha. Mới cho người đi xuất gia thôi chứ chừng nói là mình đi nha. Vì tháp bảy báo kia là làm cái nguyên nhân tạo cho người ta tham lam. Mà cái tháp đó càng lâu thì có nhiều người đọ vào loài ngạo quỷ. Mà xây một cái tượng Phật càng lâu thì có nhiều người lên cõi trời. Tại vì họ lại Phật, họ sám hối, phải không? Họ sám hối vì bảo đảm là cái con nhỏ này nó hiểu rồi, nó ngày mai thế nào nó cũng lén rồi cười ông anh nó ra, nó sám hối với Phật Quan Âm cho coi. Chứ còn để cục tiền nó khi nào nó ra tiền, người ta xin sám hối không có chuyện đó. Thành ra khi mình hiểu được như vậy, muốn cầu được pháp lành ngoài Phật pháp ra không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng giống như 100 người bị lò đôi mắt gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội mất mắt gặp được người có sức hồn mạnh cứu thoát. Phước của hai người nói trên tuy lớn nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. Một cái người mà về Việt Nam bỏ tiền ra mổ mắt cứu cho 100 người bị đuôi trở thành lành, không bằng cho một người xuất gia. Để chi vậy quý vị? Để ngồi như thầy Thông Lai nè, sau này thầy Thông Lai ngồi, có thể là thầy mở con mắt trí huệ của quý vị nhiều không quý vị? Hả? Lâu nay thầy mổ mắt cho 3,000 đệ tử thầy đó. Thầy là ông thầy chùa lửa, nhưng mà đốt hết những cái bụng ghẻ, những cái bụng nhỏ của tụi con hết á. Cỡ Hiệu Hảo thì cũng đốt nó bao nhiêu bụng nhỏ bụng á. Phải không? Không? Thành ra đó, chữa cho một cái người lành con mắt này chỉ là mắt thịt thôi. Còn thầy Thông Lai đó là khi mà cho một người đi xuất gia như thầy rồi đó, thì thầy mở cho quý vị con mắt trí huệ. Thầy bảo đảm con nhỏ đó từ đây về sau đó, nó mà đi đến chỗ nào nó tu đó, mà nó thấy là cái cảnh này đó, con sẽ là cái người đầu tiên, con sẽ là người không có làm gì được, mình đã bị như vậy rồi nè, và con sẽ giảng cho nó một bài pháp ngay, bảo đảm chắc chắn từ nay về sau đây là một cái bài pháp con không bao giờ quên hết, đây là bài pháp sống của con. Thành ra con không có mất công đức gì đâu, nhưng mà trong cái này đó, đầu tiên thì con có tổn đức, nhưng mà bây giờ đó thầy đem bài pháp này ra. Cái bài pháp này đó mà cứ một người nghe thì con được một lần công đức, mà 10 người nghe mà cái bài pháp này nó copy, khi thầy bắn cái lên mạng á, là cái bài pháp này thì thầy coi cái server thầy đó hả, mà thầy bỏ lên á, trong một tuần lễ không có dưới 50,000 người đâu đó, thì con nhân lên được 50,000 lần công đức. À, nó rõ ràng lắm. Mình cứu cho 100 người bị con mắt thịt sáng mắt thì cũng là có phước, nhưng mà nó chỉ là con mắt thịt, rồi thời gian nó cũng hủy hoại. Nhưng mà cứu cho một người vô minh có được con mắt trí huệ thì cái con mắt đó người ta hưởng đời đời, mà nó lợi lắm. Công đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời rồi đây nó cũng bị lợi. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi thành tựu quả bồ đề sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sanh, được con mắt trí huệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí huệ không bao giờ bị hoại. Tôi hỏi quý vị nè, tôi ngồi đây rồi có một cái hóa chất nào đó tụi nó dùng vô, nó dùng một cái lựu đạn mà hóa chất tất cả ở đây đuôi hết, nhưng mà rồi đuôi như vậy rồi tất cả đều đuôi, nhưng mà khi thầy Thông Lai đuôi con mắt rồi, thầy Thông Lai có thể thuyết pháp được không? Vẫn thuyết pháp được, nó chỉ làm đuôi con mắt thịt tôi, nhưng mà con mắt trí huệ tôi không được. Thấy rõ cái điểm đó chưa? À, những người được hưởng phước trong cõi trời, người chỉ phóng túng say mê về dục vọng, họ không có con mắt trí huệ để nhận xét, nó là giả dối không thật sự, nó là hố lửa sâu thiêu đốt con người ngu si tham vọng, nó là hầm cạm bẫy đưa dắt con người vào nẻo luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma, làm lợi ích dòng xuất thế của Phật pháp, nuôi thiện pháp trừ tội cấu, thiên phước lành được thành Phật. Tại sao mà nói tụi con mà chưa hiểu tụi con trở thành là ma? Ma là sao? Ma là cái gì? Không phải là con ma nó le lưỡi đâu. Ma dương, cái gì tưởng lầm ma dương? Không phải như vậy. Ma dương là cái gì? Ma là những cái gì nó làm cho mình bị đọ từ cõi người đi xuống cõi thấp. Mà Phật là cái loại gì? Bồ Tát là gì? Làm cho mình từ cõi người đi lên cái cõi trời và cao hơn. Tụi con thấy rõ không? Thì một cái hành động mình vô minh đó là ma. Ma gì? Ma tâm của mình. Vì vô minh thì mình thấy sai, vì vô minh thì mình hành động sai. Hành động sai thì nó mình tạo ra cho cái người đó buồn. Rồi bây giờ khi thầy đem cái chuyện này ra, thầy dùng cái kỹ thuật, cái kỹ thuật giảm pháp của thầy. Cô giờ có hết buồn chưa? Hãy hết buồn rồi đó. Sư phụ biết cách dùng cái bài pháp hết buồn cười cái coi. Thấy không? Vỗ tay đi. Cô hết buồn rồi. Thấy không? Nghĩa là nếu mà không có cái chuyện này làm sao mà con nổi tiếng được, phải không? Mà ai cũng bây giờ bảo đảm nè, con thấy nè, nó bù lỗ liền. Chút xíu mà ngày mai con đi ra đó, nhiều bà lại, nhiều bà Bồ Tát con sẽ lại an ủi. Nghĩa là nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, phải không? Nhiều con đi, tại vì mấy bà đi có phước mà. Và con ngồi đó, bà sẽ có người gấp đồ cho con ăn đó, dành đuổi biểu hảo đi đi. Tại vì thật ra người ta đều có cái nhìn. Bây giờ con thấy rõ, con chỉ bị cái chút xíu đó là cái sự nó không hiểu lầm do một vị thầy. Nó đi tu ở một khóa tu đó, thầy không có tên. Rồi cái vị thầy đó nói ai bệnh là ở riêng. Tại vì nó được dạy như vậy mà nó mới đến với Phật Pháp mà, thì nó nghĩ là bệnh tại sao đưa vô đây, phải không? Đó là nó được ông thầy dạy. Nhưng mà đối với thầy Thông Lai đó, bệnh là ngon. Bệnh là mới ngon. Trời, đưa thứ mạnh vô đâu có phước, đưa thứ này vô mới là có phước. Cũng như tôi bây giờ mà ông tề nhã của tôi đó, phải không? Mà ông vô đây tôi nói cái gì ông nghe cái đó, tôi biểu ông lên tụng kinh là ông tụng kinh, tôi biểu ông lên đánh mỏ thì mới đánh mỏ, như là giống như Hồng Đức tôi giải gì là ra cái đó, rồi như thể hạnh tôi giải gì ra cái đó, thì tôi chẳng có công đức gì đó. Nhưng mà hả, tôi biểu ông ngủ thì ông thức, phải không? Tôi biểu ông đi thì ông ngồi, tôi biểu ông đi đem cái bàn dông lên để mà thờ cho người ông thì ông dùng đâu không biết, thấy không? Rồi tôi biểu ông đưa người ta vô nhà ghi danh thì ông nói để ghi đi, rồi nãy giờ ông thì hạnh là kiểm tra không có người nào ghi hết, phải không? Thành ra như vậy tôi mới có công đi. Tại vì sao? Tại ông làm khổ tôi quá, tôi phải đáng công tôi dạy, phải không? Lúc đó là tôi mới thấy là có cái ông này, mình mới thấy là những cái đứa này cái thằng nào nó cũng giống nhau, sao tôi quý Hồng Đức được, phải không? Từ sao tôi quý được những cái đứa kia? Tại vì tôi có cái nồi đồng tôi mới biết quý, tôi có cái nồi đất tôi mới biết quý cái nồi đồng, phải hiểu không? Nó giải cái ông này, cái ông này từ đầu vô là cũng liền dung nó sư phụ, cái thằng này mà sư phụ cho nó vô là chết. Còn ngày đầu tiên đó bị dung lại năn nỉ sư phụ, cái tên này mà nó vô là sư phụ chỉ chết thôi. Bây giờ chưa chết. Thành ra nhiều khi cũng vui như vậy thôi, giải ổng nhiều khi giận quá, nhưng mà cái nó cỡ đó thôi sao giờ, phải không? Cái phước nó cỡ đó thôi sao giờ, thành ra mình cũng ráng vậy thôi, phải không? Con đã nhiêu tuổi rồi con? Bốn, bao nhiêu? 40 rồi thầy cho con 10 năm nữa lên thân không? Chưa hả? Vậy cho tới 50 tuổi lên thân không? Gần gần được, vậy là 60 tuổi được không? Dạ 60 tuổi được. Cũng chưa chết, cũng còn được 60 tuổi. Rồi, Đức Phật nói công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó bị đọa vào địa ngục hắc ám. Địa ngục hắc ám là đen, là quý vị sẽ sanh vào một cái thế giới mà không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Địa ngục hắc ám ở đâu? Quý vị sẽ chui vào trong bầu thai của mẹ. Chui vào trong bầu thai của mẹ, rồi quý vị chịu 1 tháng 2 tháng ở trong tử cung. Quý vị có ánh sáng mặt trời không quý vị? Chỗ đó địa ngục ở đâu? Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Hồi đó tôi tưởng địa ngục ở đâu, tại sao địa ngục? Địa ngục đó ở núi Thiết Chi. Núi Thiết Chi, chỗ đó không ánh sáng mặt trời mặt trăng. Núi Thiết Chi là ở đâu quý vị? Núi Thiết Chi thật ra nó là cái tử cung của người mẹ đó. Chỗ đó không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, phải không? Chỗ đó làm sao soi được? Rồi quý vị ở trong đó, có người có phước á thì ở mới được 2 tuần lễ, thì bắt đầu á người mẹ họ phát hiện được, họ đi phá, họ phá đi cái rồi cái quý vị lại chui vô lại nữa. Còn có cái loại mà không có phước á, vừa rồi bên Mỹ nó có cái ông mà bác sĩ phá thai đó, ổng đi bóc cái thai 24 tuần lễ ra rồi cái thai còn sống á, mà ổng đem ổng giết rồi sau này mấy người y tá nói thưa quý vị nghe trên ra tòa không, mà ổng giết như vậy là khoảng 200 đứa như vậy đó hả. Rồi vừa rồi nó đưa lên đó là cái khe mà cái ông này đó, cái thép nó đưa lên cái gì, nó vô cái YouTube nó mới chiếu chiều nè, là những cái thai đó ông giết là ông sợ rồi, ông có cái máy vật cung này nè, nó có cái dao ông đút vô trong cái bộ tử cung người bà đó, ông sai ông hút cái vừa sai ông hút ra, nó giống như nó ra bên đây giống như là thịt mà quý vị ăn hamburger vậy đó, hút đứa nhỏ mà đứa nhỏ nó né nó vậy nè đó. Thì như vậy là có phải là quý vị thấy ở trong đó khổ không hả? Quý vị thấy rõ không? Ở trong địa ngục hắc ám mà cứ một ngày một đêm, quý vị khổ không? Khổ lắm. Ở trong bụng người mẹ tù túng, nó chặt. Rồi người mẹ ăn đồ ớt thì như là lửa đốt, ăn nước lạnh như là hàn băng. rồi đi ở trong đó nó nặng nề đến nỗi bây giờ cái tưởng tượng đi, cái tử cung người đàn bà nó nhỏ xíu như vậy khi nó còn con gái, và cái bào thai lớn lên nó nở nó ép như vậy, quý vị tưởng tượng giống như bị gì bị quấn ở trong cái gì, nó có sướng gì đâu? Không có sướng, khổ lắm đó. Thành ra khi mà chúng ta cả người xuất gia, chúng ta sẽ đọa vào cái địa ngục đó, là chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Chỗ nào quý vị? Chính là tử cung người đàn bà đó. Mà ở đây tôi nói cho quý vị địa ngục nhiều không? Tại vì ở đây á 300 triệu dân Hoa Kỳ thì tôi cho là một nửa là ở tuổi sanh đẻ đi, là có những 150 triệu. Mà 150 triệu đó là hết 140 triệu là nó kế hoạch rồi, nó phá thai rồi đó quý vị. Không có dễ đâu, thân người khó gặp lắm, khó lắm. Tại sao vậy? Qua cái giai đoạn tìm cha tìm mẹ, mà cha mẹ bây giờ là nó kế hoạch hết rồi rồi, mà lỗi lọt vô được nó cũng đi phá hả. Còn mà làm chư thiên á, bay cái dèo biến hóa lên đó thành cô thiên nữ hay là cô thiên nam hay là đồng tử nam 16 tuổi, mà thành ma thành quỷ cũng sẽ mới dẹp lại đi, mà lên cực lạc là quá xanh quá sen. Chỉ có loại người là phải chọn vô trong cái bầu thai hả, mà bầu thai dễ gì khó lắm. Bởi vì thấy cái tỷ lệ coi hả, vô đây 10 người là nó giết con hết, không có nhiều. Trong những vị ngồi đây là vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, quý vị đã có từng 1 lần tới 2 lần đã giết con rồi đúng quý vị, có không quý vị? Đó, vì cái lý do đó mà tương lai thầy thỉnh cái địa tạng về để đây nè, trong cái khóa tới đó thầy đang thỉnh cái địa tạng ở đây đã đặt ở Việt Nam rồi, để thầy làm một cái nơi dành cho những cái thai nhi mà lâu nay cả tỷ tỷ đứa ở cõi này hòa thượng tiêu quá đó. Từ khi mà nước Hoa Kỳ được thành lập tới giờ, mà từ khi trên thế giới này mà có cái dân có thành lập á, là ở đây cái tuổi đó nó vài tỷ đứa, vài chục tỷ đứa, là thành nó muốn một chỗ để cho ngày địa tạng độ cho tụi nó đó, nhiều lắm, nhiều lắm. Cái gì? Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó phi đọa vào địa ngục khắc ám và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn sông nhỏ, ngồi là suối ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng như vậy, những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng giống như núi Tu Di bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan. Kẻ đó ở vào địa ngục quả thiêu vô thời hạn, cũng như bị thuốc độc đem so với vị thạch, một sự báo ứng thiền ác như thế. Mình mà cả người đi sinh ra, cái quả báo đầu tiên á, là mình vào địa ngục, rồi mình địa ngục đã trong đó, mình cứ chui ra chui vô, con rơi con coi là con lộn á, lộn lưu động tới cho đã, rồi khi mà hết cái nghiệp đó rồi đó, chui ra thì bị đuôi, đẻ ra bị mù, khổ không? Tại vì mình bực đường người ta, tại vì người ta đi tu người ta sẽ làm thầy, người ta sẽ lên đây ta ngồi giảng pháp, ta mở mang trí huệ cho người ta, mà mình cản trở. Bởi vì từ nay tụi con đi tu, tụi con làm ơn nha, cái điểm này thầy nói nè, tụi con đi tu tụi con có phước lắm, nhưng mà biết ba mình cản, má mình cản, dứt khoát đừng có để cho ba với mình đó. Tại vì tụi con đi tu giao duyên, dù là giao duyên đó tụi con cũng không có nói nữa, nếu mà biết ba má mình nó đừng có đi nha. Mà khi mà nó cản đường đi, mà tụi con mà ráng đi đó, thì tụi con ba con không có tội, tụi con vẫn thực hành được cái nguyện tụi con thì ba má không tội. Còn nếu mà ba má con nói đừng đi mà con đừng đi là tiêu ngay. Bây giờ tôi phân tích cái trường hợp của sư chú Tề Hỷ là ông cười nè. Bà cụ á, bây giờ đang bệnh nằm trong bệnh viện, bà cụ tim gan thì phế thận không có hư cái gì hết rồi, 96 tuổi không có hư cái gì hết, nhưng mà nó già quá rồi. Ở trong cái đoạn đường cằn cổ của mình nó có hai cái đường, một cái là khí quản và cái là thực quản. Thì cái đường thực quản nó collapse rồi, hai cái đường nó bể nhau và nó trở thành một. Bây giờ đút bà ăn là nó vô phổi và chết, do đó mới đưa vào bệnh viện nó mới thử ra 5 ngày mà không ăn, mà nó thử mà không có bệnh gì hết, chỉ là không ăn được. Nó mới mổ một cái bao tử đây, nó đặt một cái thúc giống như là con của dự phòng để nó bơm sữa hay xua. Nhưng mà nó vừa đặt cái thúc nó vô đó, thì con nít hồi xưa con dự phẩm nó đẻ ra nó bị cái bệnh đó, thì để rất là quen giờ bà già mà tự nhiên bà tỉnh dậy đó, không có ai coi đó, bà giật ra, bà giật ra trong khi vết thương nó chưa lành đó, thì nó nhiễm trùng. Rồi bây giờ chữa nó xong, khoan cái lỗ thứ hai, thì cái lỗ thứ hai nó trúng cái chỗ bà già quá, bà không có cái thịt, còn bà da không, nó không thể lành được, cũng không xài được. Thành ra bây giờ bà nó sống nhờ nước biển, mà nước biển thì bác sĩ nó chỉ bơm được 14 ngày tới 15 ngày chứ không hơn được. Sư chú Tề Hỷ chuẩn bị đi qua đây chắc xe là đến lễ, cái xe đó là sư chú Tề Hỷ lái chứ không phải là cô Hồng Minh đâu nha, chứ không phải là chú gì đó, chú học đâu. Mà cái gì thấy rõ ràng không? Trong vấn đề chú Tề Hỷ mà không đi tu lại đó, hai người đó rất nặng. Thứ nhất là vợ, thứ hai là mẹ. Tại sao vậy? vì ông nói là vợ ông muốn ông trở về sống cái đời sống vợ chồng. Quý vị có nghe trong băng không? Tôi mới hỏi ông đã 70 tuổi là ông còn cái chuyện đó không? Ông đã hết rồi. Hết rồi tại sao về? Tại vì cái ái của người vợ. Và chú có một cái mà nó khổ tâm thế này. Chú có đất ở trong làng Di Đà, hai lô là như phải một lô. Thì chú đã là sư chú Sa Di, đáng lẽ kỳ này y áo của quyền dung vô chúng, chú đã trở thành là đại đức trong cái pháp tu này. Chú tự nghĩ có đầy đủ tiêu chuẩn để mà trở thành một tỳ kheo. Nhưng mà ngạc cái đó là chú có về San Jose, cứ hai tuần chú ở làng Di Đà, chú làm một chú tiểu, rồi hai tuần đó chú phải về lo cho mẹ, vì không thể nào bỏ mẹ già 96 tuổi cho vợ mình lo trong khi mình bỏ vợ mình đi. Ví dụ thầy nói không? Mà cái bà mẹ này đó, hàng ngày khi con dâu lo thì bà lại chửi rủa tàn tạ luôn. Thầy nói bà dâu khẩu nghiệp, con dâu chồng mình đã đi tu bỏ lại cái bà mẹ cho mình, mà nếu mẹ chồng nó còn thương lần này, vừa lo mà nó vừa chửi mày ham lai xui đăng, mày ham tiền của tao, mày mới lo cho tao đủ thứ. Thầy nói rất là đau khổ. Chú có than thầy, và sau đó thầy nói thôi mà con phải thu xếp để mẹ xuống dưới làng. Thì bà chú nói mẹ con ăn mặn không chịu ăn chay, tôi đâu có thể nào cho một cái bà già vô đây để mà phá vỡ cái hệ thống tương phải ăn mặn trong làng được. Trong khi nó có nhiều người trong làng đó, nếu mà chú cười đem đá vào đó, chú cười vẫn ở, rồi có người phụ. Quý vị có nghe không? Nhiều người họ nói tôi sẵn sàng phụ để lo cho bà cụ, nhưng mà bà không chịu, bà nói vô đó phải cho bà ăn mặn. Cái đó là một cái chú duyên không. Rồi sau cùng tôi nghe tới cái tin Phật tử San Jose nói là chú cười khi về San Jose là chạy vô những cái chỗ bán thịt mình đồ mặn, mua thịt quay, mua thừa gà quay, mua đồ ăn mặn, mua về cho mẹ. Nhưng mà người ta đâu có biết là mua cho mẹ, cái người ngoài họ chỉ thấy một sư chú để tử thầy thông lai mà đi mua đồ mặn. Quý vị nhìn, quý vị có lên án không? Do đó thầy sợ là ổng lại tạo cái khẩu nghiệp cho người ta nữa. Người ta nói không có đúng, người ta đỏ, rồi ổng lại làm cho người ta thối tâm nữa. Thành ra khi đến tay thầy, họ nói ông thầy thông lai nói cho đá với ông sư chú, cười là ông đi mua đồ mặn không à, mà ông cứ cười ông ăn vậy chắc thông lai ăn còn dữ hơn nữa. Cái bắt đầu từ đó thầy mới ra lệnh không được, ông phải lột áo ông ra đời. Mà tại vì ông ra đời ông vui quá liền ông cho về ông lo cho mẹ. Thì bà vừa ra đời một cái về cái phước bà hết rồi. Nếu mà để cho ông đi tu bây giờ thì mẹ vẫn còn khỏe. Đó là ngày ông đi tu bả vẫn còn chống gậy, bả đi lòng vòng bả tự lo hết rồi, mà giờ ông vừa ra đời cái bả vô trong bé xì liền hết phước không? Quý vị thấy rõ không? Mà bây giờ tôi nói rõ, con muốn cứu mẹ con á, là con phải tập lại cái y trước khi bà chết. Còn để bà chết rồi là bà đi xuống địa ngục. Thì trong này nói rõ cản trở người con đi tu. Mà khác không phải là một người đi tu mà vợ ông cũng xuống địa ngục nữa. Thành ra nó nặng lắm. Nghe tiếp nè, này là trong đó trong lịch sử có, trong cái thầy hù cái gì đâu. Nghe kinh này nè: cho người đi xuất gia, hay chính mình đi xuất gia công đức như trời xanh như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa trừ những cấu nhơ của nghiệp trói buộc kiết sử, trừ bỏ được sanh già bệnh tử và làm cá nhân của đạo niết bàn. Lấy giới làm chân bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy lực làm mắt để coi xem những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh đạo tới thành niết bàn. Vì những lợi ích ấy nên khuyến khích người đi xuất gia hay tự mình xuất gia sẽ được nhiều lợi ích. Trích trong kinh Hiền Ngu phẩm số 18 trong Đại Tạng Kinh. Đó là một phần, bây giờ thêm một phần hai nữa nè. Rồi đó là một trích từ trong kinh Hiền Ngu phẩm 18. Rồi bây giờ trích một đoạn nữa nè. Phật nói kinh công đức xuất gia: tôi nghe như vậy, tức là ngài A Nan, ngài kể tiếp: một thở nọ Phật ở nước Tỳ Xá Ly, bây giờ là qua tới quốc gia Tỳ Xá Ly. Phật thường thường đi tới nước này nước kia thiết, thì đây là tới Tỳ Xá Ly. Đến giờ ăn, ngài vào thành khất thực. Khi ấy ở trong thành Tỳ Xá Ly ở miền trung nước Ấn Độ, có một vị hoàng tử tên là Dũng Quân, tính tình rất phóng túng bê tha. Ngài đêm sống một cuộc đời xa xỉ quan đàng, không biết lo không biết sầu, chỉ biết vui chơi quan lạc. Người trong thành không ai là không biết đến nhân cách của hoàng tử này. Có một hôm Đức Phật cũng gọi A Nan đến hỏi: A Nan, ông có biết Dũng Quân hoàng tử là người như thế nào không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con biết Dũng Quân hoàng tử là một con người tham lam ngũ dục, một người sống phóng túng và tham dục như thế, hậu quả sau này sẽ như thế nào? Thế Tôn, một người như hoàng tử Dũng Quân chết rồi chắc chắn con nghĩ là sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ những thống khổ dầu sôi lửa đỏ ở trong ấy. Đức Phật nói: đúng thế, ta thương xót hoàng tử Dũng Quân, vì trong một tiền kiếp Hoàng tử Dũng Quân cũng đã là bà con lý thuộc của mẹ Na. Ngài thấy đó, về cuộc sống quá đổi bê tha, nên chỉ còn có 7 ngày để sống. Nếu không biết sửa đổi và sám hối, 7 ngày nữa chết đi tất nhiên bị đọa vào địa ngục. A Nan bây giờ phải đến nhà của hoàng tử khuyên ông ấy xuất gia. A Nan dâng lệnh Đức Phật đến nhà hoàng tử Dũng Quân. Dũng Quân thấy A Nan đến nhà vô cùng mừng rỡ, chạy ra đón chào và nói: mừng tôn giả quang lâm, lâu lắm mới gặp lại ngài, xin tôn giả thuyết giảng cho tôi nghe giáo pháp di diệu của Đức Phật. Chờ mọi người ngồi xuống uống trà xong xuôi, A Nan mới lấy thái độ nghiêm chỉnh, dùng một giọng nói trang trọng nói với Dũng Quân rằng: hôm nay tôi vâng lệnh từ bi của Đức Như Lai đặc biệt đến đây tìm hoàng tử. Nói đến đây, A Nan dùng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn khuôn mặt của Dũng Quân, nhưng hoàng tử không hề thay đổi nét mặt, vẫn như thường, chẳng chút lo sầu. A Nan nói tiếp: Đức Phật biết tai nạn của hoàng tử sắp tới, hoàng tử chỉ còn có 7 ngày để sống nữa thôi. Cho nên lúc còn hơi thở, Thế Tôn muốn hoàng tử hãy dứt bỏ mọi dục vọng thế gian, xuất gia tu hành thì tương lai mới có thể thoát khỏi quả địa ngục. Hoàng tử nghe những lời này thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhất thời một con thấy trở tay không kịp. Một lúc ngồi suy nghĩ, từ từ trấn tĩnh trở lại. Phải nói rằng ngựa quá quen đường cũ, không thể nào trong một lúc mà thay đổi được. Ông mới làm một bài tính, bây giờ mình có tam cung lục viện, mình vẫn còn có đủ đầy đủ những cái món ăn vật lạ, mà Đức Phật ông bói là coi như 10 phần trúng hết 10 rồi. Và ông vừa bói ví dụ vô thiện giác đó, là bây giờ trúng rồi, bây giờ ông quản rồi, nhưng mà ông làm tính thôi, giờ mình hưởng 6 ngày đi, chơi cho xả láng đi, rồi tới ngày thứ 7 á mình đi tu, thấy không? Nghĩa là tính, nghĩa là chơi 6 ngày đó à, cũng tu. Thưa tôn giả, bây giờ tôi đi tu thì nó uổng, bây giờ tôi sẽ hứa trong ngày thứ 7 tôi sẽ đi tu, thấy không? Chàng vẫn không đành buông bỏ tất cả, nên nhìn A Nan cầu khẩn: xin tôn giả từ bi cho tôi, nghĩa là ngày thứ 7 rồi lại đây mới truyền giới cho tôi. Tôi rất sợ xuống địa ngục chịu khổ, nên thế nào cũng theo Đức Phật xuất gia. Tuy nhiên tôi van xin ngài hãy rộng lòng mà cho tôi phép hưởng thụ dục lạc trong 6 ngày còn lại đi, rồi ngày thứ 7 tôi mới tu. A Nan biết hoàng tính của hoàng tử quá thấp hèn, chỉ đành chấp nhận. Đến ngày thứ 6, hoàng tử giả từ tất cả tam cung lục viện, dành nguyên cả ngày cuối cùng của đời mình theo Đức Phật xuất gia. Đức Phật đại từ bi chấp nhận thỉnh cầu mà khai thị và truyền giới cho chàng một ngày một đêm, tức là tu có một ngày một đêm nha. Quả nhiên qua ngày thứ 7, hoàng tử Dũng Quân bị bệnh thình lình và qua đời. Trích trong Phật giáo Cố Sự Đại Toàn. Rồi tiếp nè, sau khi hoàng tử bệnh chung và thiêu xong, tôn giả A Nan cùng các quyến thuộc của hoàng tử Dũng Quân đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo Dũng Quân này nay đã chết rồi, thần thức sanh vào đâu? Tôi nói cho quý vị biết là thời Phật á, mà cái lớn tuổi mà trên tuổi 20 mà giàu là Đức Phật cho làm tỳ kheo liền, chứ không có cái vụ sa di nha. Dưới tuổi 18 á, từ 7 tuổi cho tới dưới 18 tuổi cho sa di. Thành ra quý vị đừng ngạc nhiên tại sao kêu là tỳ kheo, một ngày mà vô lúc đó cũng là tỳ kheo. Thành ra tôi mới ưu tiên cho ông vô là vậy đó, hơn là ông cũng đã tu vô duyên lâu nay rồi. Thầy nói thầy cho để thầy nói có lực, tại vì ông đã tám mấy tuổi rồi, phải không? Thành ra tại sao mà phải cho qua sa di lâu vậy? Tại sợ dạy dỗ, để sợ rồi mấy con cộp nó bắt. Nhưng mà tôi bảo đảm không có con cộp nào ngu bắt ông hết, bắt nó bắt con của hồn. Quý vị bảo đảm ông này không có bị ma lăng già lên không? Bảo đảm, bây giờ không có sợ nữa. Bạch Thế Tôn, vậy thì theo Dũng Quân nay đã chết rồi, thần thức sanh vào đâu? Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, là bậc nhất thiết trí, ngài dùng 8 loại âm thanh mà bảo A Nan rằng: vị tỳ kheo Dũng Quân này vì sợ khổ trong địa ngục, xả bỏ ngũ dục xuất gia trong vòng một ngày một đêm. Trong ngày một ngày một đêm đó, ông không phạm một cái giới nào hết. Ông cũng không còn cần chết tới nơi là thảm gì nữa, thấy không? Do giữ giới trong sạch nên khi xả thân này trong đời này thì sanh lên cõi trời Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương là cái cõi trời thấp nhất của dục giới, một ngày một đêm là 50 năm ở này, làm con của ông vua trời là Tỳ Sa Môn Thiên Dương ở phương Bắc, rồi tha hồ mà hưởng thọ vũ tu hữu dụng cho đến 500 tuổi. Cái cõi trời nó sống được 500 năm. Quý vị lấy 500 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 50, nó đã cũng mấy triệu năm nha. Sống đó, hết 50 năm, hết 50 năm tuổi mạng, lại chết, lại sanh lên cõi trời Đao Lợi của ông Đế Thích. Cũng hưởng được các thú vui ngũ dục một ngày một đêm, trên đó là 100 năm, sống đúng 1000 tuổi nữa, thấy không? Khi mạng chung lại sanh vào cõi trời Diệm Ma, hưởng thú vui ngũ dục 2000 tuổi, ở đó một ngày một đêm là 200 năm. Rồi sau khi chết lại sanh lên cõi trời Đấu Sức của Phật Di Lặc, hưởng thọ 4000 tuổi, một ngày một đêm là 400 năm. Sanh vào cõi trời, khi chết rồi đó, ông lại lên ăn chơi, ông không chịu nghe Đức Phật Di Lặc giảng pháp. Ông sẽ sanh vào cõi trời tự tại sống 8000 tuổi, một ngày một đêm, nên đó là 800 năm tuổi này. qua 8,000 tuổi lại sanh vào cõi trời thứ 6 là tha hóa tự tại của Ma Dương, sống lâu đến 16,000 tuổi một ngày một đêm, trên đó là 1,600 năm cõi trần. Ông sống mấy chục triệu năm và trải qua 6 cõi trời này, ông đi từ cõi trời thấp nhất là tứ thiên dương lên tới cõi trời Đao Lợi, lên cõi trời Dạ Ma, lên cõi trời Đấu Sức, lên cõi trời Quá Lạc và tha hóa tự tại, là ông đi qua lục dục đến 7 lần. Mà đi như vậy đó, ông đi lại trở lại nó là 7 lần. Nha, 7 lần thôi, một lần nha. Ở mỗi cõi trời làm con các ông vua trời không nha, chứ không có làm dân dân à, cho nó làm con vua trời nữa chứ không phải là làm con thường. Và cũng như thế, hưởng thụ các thú vui ngũ dục, mỗi cung trời ông đều có 1,000 bà vợ hết nha. Thì Kheo Dũng Quân nhờ xuất gia giữ giới thanh tịnh trong 1 ngày 1 đêm nên mãn 20 kiếp. 20 kiếp nha quý vị. Một kiếp á, là tôi nói cho quý vị nghe, quý vị lấy một cái cục đá chiều cao là 1 cây số, chiều ngang là 1 cây số vuông nhất, rồi lựa một người nào mà ốm nhất trong pháp hội này nè, cứ 100 năm à, lựa vợ, vợ của con là cô Diệu Thiện. Diệu Thiện đâu mất rồi đó, đúng rồi nha, coi ốm cả cô vậy đó, cứ 100 năm gì đó lấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa phủi lên cục đá là cái, rồi cứ 100 năm con phủi cái, mà phủi chừng nào cái cục đá mà nó cao 1 cây số nó không còn cái gì nữa là một kiếp. Lâu không có gì mà ổng sống 20 lần như vậy đó. Kêu cô Diệu Thiện, bây giờ tôi đừng nói gì hết, tôi nói lấy cái lư này thôi à, 100 năm cô Diệu Thiện lấy cái khăn lao cái thôi, 100 năm lao cái mà lao chừng nào cái bộ lư này nó bò không còn gì hết á, tôi cho kiếp cỡ đó, đừng nói giờ lư nó lớn á, mà cái lư thang này nó hết xong rồi mình thỉnh cho bộ lư khác, rồi cổ lao vậy, 100 năm cổ lao lần mà lao là lại mà lao như vậy là 20 lần như vậy, ông này vẫn còn hưởng phước ngay kiếp này nè. Thì Kheo Dũng Quân nhờ xuất gia giữ giới thanh tịnh trong 1 ngày 1 đêm nên mãn 20 kiếp, chẳng đọa vào địa ngục, chẳng đọa vào ngạ quỷ, chẳng đọa vào súc sanh, mà sanh vào cõi trời cõi người, hưởng được phước lạc rất nhiều. Trong cõi người cuối cùng là ông hết phước rồi đó, cái cõi cuối cùng ông hưởng cho đá rồi, ông rớt xuống cõi người, sanh vào nhà giàu có vui vẻ, lắm của cải quý báu, đến tuổi tráng niên khi biết thân thể sắp già suy, nhà ông này xuống đây cũng già mới đi tu, cỡ như Tề Quang vậy đó, chúng ta định rồi chứ trẻ ông đi tu, thấy không, lại lo sợ sanh già bệnh chết, đềm sanh nhàm chán trần tục, mà lại cái chủng tử xuất gia đó nó vẫn còn đó, không mất. Cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, xin tu tịnh giới, giữ 4 quay nghi, đi đứng nằm ngồi đều giữ tâm thanh tịnh, thường hành chánh niệm, quán xét nơi thân ngũ ấm có đủ khổ không vô ngã, và hiểu rõ nhân duyên của các pháp mà biến thành Bích Chi Phật tên là Tỳ Lưu Đế. Vị Phật ấy phóng ra ánh sáng lớn, làm cho loài người trời các căn lành, khiến các chúng sanh gieo trồng nhân duyên giải thoát trong tam thừa. Tức là ông này cuối cùng lại là thành một vị Bích Chi Phật đó quý vị. Hả? Thành ra khi mà thầy tổ chức đi xuất gia như vậy đó, mà thầy tổ chức cũng 1,000 đứa rồi, quý vị thấy thầy có phước không quý vị? À, vừa suối vừa dụ đủ thứ trò hết, thấy không? Thế sư phụ không thèm lộn bạc cắt đâu, lộn bạc tiểu không à? Thầy nói sư phụ giữ cho đá vậy, cậu chứ cũng chưa hết phước, cái đem trước ra nữa là đủ rồi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe vậy đó. Thành là cái công đức mà sư phụ mà khuyến khích tụi con đi xuất gia, mở giới đàn cho xuất gia. Bởi vậy tôi nói là tôi limit cái tuổi là đàn ông mà tới 99 tuổi đừng tìm tôi không nhận đâu, đàn bà 98, còn từ đó trở xuống tôi nhận hết. Ngu gì không nhận, nhận cỡ mấy ông tôi sướng lắm, tại vì tôi có công đức nhiều hơn là nhận ông Trợ Nhãn, mà ông đâu có làm phiền tôi, tại vì ông hiểu rồi, ông hiểu đời hơn rồi phải không, ông tự giác, ông giác tha rồi phải không. Còn cái ông Trợ Nhãn nó tự tôi khổ được chết, tôi còn khổ tới năm ông 60 tuổi rồi. Còn ông bây giờ nhiêu rồi, 82 hả? Tôi bói ông chừng 3 năm đó ông đi rồi, ông 2 năm tôi cho dư 5 đi, thấy không. Thành nó sướng thế bà luôn, chỉ tốn có 3 năm mà mình hưởng được như là 20 đại kiếp, thấy không, đông nháo à, thấy không. Thành ra bởi vì lý do đó mà thầy biểu là tụi con đó lên Cực Lạc đi, còn sư phụ không có ở, sư phụ sống khổ được trời ơi. Mấy cái kinh này là tụi con về đọc đi có thật á, chứ sư phụ không có sợ là vậy đó, tại vậy mới dám chửi trời chửi đất chửi Việt Cộng chửi Hồ Chí Minh chứ, còn nếu mà không có suối thì tôi không dám chửi à, thấy không. Thành ra từ đó là tụi con thấy rõ cỡ nào cũng khó hết, ai ai mà không chết là cứ nhận đây, ai mà cứ già già cỡ đó. Nghĩa là con bệnh với ung thư mà thầy thấy con vậy đó, là thầy cho con đi tu liền. Tại vì con á, con cứ chết đi nữa đó, con lên trển đó, con làm một ông trời rất là đẹp trai, rồi con tha hồ hưởng dụng tới hai mươi mấy triệu năm lần, rồi sau cùng cuối cùng cũng thành đó. Thấy không? Mà con hưởng được 10 sư phụ cũng ké trong đó, năm phần công đức ở trong đó, thấy không? Thành nó nuôi gì không cho đi, thấy không? Còn mấy cái đứa nào mà nó cho con vô ở, trời ơi, chúng tôi nói thằng thèm chạy nước miếng luôn. Nghe đây nè, khi ấy ngài A Nan chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có người cho ai xuất gia hoặc tự mình xuất gia nhờ việc làm này được hưởng phước bao nhiêu? Lúc này là nói có người nè, cho ai xuất gia, khuyến khích người khác xuất gia, ủng hộ người khác xuất gia nhờ việc làm này được hưởng bao nhiêu. Còn nếu lại có người phá hủy nhân viên xuất gia của người khác thì phải chịu tội nói gì? Ngài A Nan hỏi rõ nha. Mình nói chẳng hạn như giờ Diệu Hảo này, nó dẫn cái bà này đi tu nè, có phải con suối phải đi tu không? Có không? Đó, giờ tôi suối đó, nhỏ này suối, tôi biết cái bà có suối liền này, thấy không? Đi thì con nhỏ này thì suối, và cái người nào mà cảm nha, thì không, cái người suối được phước bao nhiêu thì cái người cảm tội bấy nhiêu. Lắng nghe đây nè, cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho đầy đủ trọn vẹn. Phật bảo A Nan rằng: Ông họ, ông nếu hỏi ta việc này đầy đủ trong 100 năm, hỏi cái chuyện này đó, ta dùng trí huệ vô tận, từ lúc ta ăn uống ra cả 100 năm nói rộng công đức của người này cho ông nghe cũng không hết được. Đức Phật dùng 100 năm để nói cái công đức của Diệu Hảo đó, dẫn cái bài này xuất gia Phật nói không đủ, từ lúc ta ăn uống 100 năm đó chỉ trừ mỗi ngày ta ăn một thời thôi, mà nói cái công đức mà dẫn một người đi xuất gia đó là kinh khủng lắm, không nói hết được. Phần nó ta nói 100 năm cũng không nói hết cái công đức đó. Người ấy luôn sanh trong cõi trời và cõi người thường làm quốc vương, thụ hưởng thú vui ở các cõi này. Nếu có người ở trong pháp của sa môn này khiến người xuất gia, hoặc lại lo lắng giúp đỡ tạo nhân duyên cho họ xuất gia thôi. Có phải là bà này đang đi tu, rồi Diệu Hảo mua vé, rồi Diệu Hảo ghi danh, rồi chở vô đây, rồi đẩy vô cái phòng tụi con, rồi tụi con chỉ à, vô đây nằm đi, thấy không? À, chị em ngày mai em xin dẫn chị đi cạo tóc nha, ha, là em phụ chị này ra ha, rồi lo cho chị này kia ăn, ôm dẫn đi xuống đây là tạo cho người cái nhân viên để họ xuất gia. Mình kéo vô thôi, mình biết là ngày mai nhà mình vẫn đi đi đi tì hỉ nha chị, bình chị đừng có lo, thấy không? Mình đi đi phước dữ lắm, thấy không? À, tạo cho cái lo lắng giúp đỡ tạo nhân viên cho họ xuất gia thôi, thì ở trong sanh tử thường thọ phải lạc, dù ta nói phước đức của người ở 100 năm không thể hết được. Thế nên A Nan, ông hỏi ta đến hết 100 năm, ông hỏi ta cho đến 100 tuổi của ta, và cho đến khi nào ta vào niết bàn rồi, công đức ấy ta nói cũng không thể hết. Phật lại bảo A Nan, nếu có người phá hủy nhân viên xuất gia của người khác, nếu mà khi mà tụi con mà vô đó, nãy tụi con làm mà bà nản lòng đó, mà bà bắt Diệu Hảo đi về không tu nữa, là tụi con không có lại nào mà sám hối cái tội này. Rất may cô đi tu nha, đừng có bỏ cái đó nha, làm ơn nha, làm ơn please. Cô mà phải đi đó, chứ mà cô mà thối tâm á, như nãy mà vô là mà tụi con đuổi đi ra này kia biểu chỗ khác đó, là tụi con lại có chịu lại cũng không hết cái tội này đâu. Mà rất may đi tu nha, ngày mai thầy cậu đầu tiên luôn cho làm sư tỷ á, dụ đi nhà tôi vô nha, ngày mai tụi con dẫn lên sáng xuống bả ngồi đó là lấy nước trà, lấy cà phê, muốn cái gì là hưởng ké hết, phải không? Nếu lại có người phá hủy nhân viên xuất gia của người khác, ấy là cướp đoạt kho phước báo tài sản vô lậu, phá hoại 37 pháp trợ đạo và nhân niết bàn. Nếu có người muốn phá hoại nhân viên xuất gia của ai đó, nên khéo quán xét những việc như thế này. Vì cớ sao? Vì cuối cùng nghiệp tội này sẽ đọa vào trong địa ngục, thường bị mù lò không mắt, thọ sanh vào các chỗ rất khổ đau, hoặc làm súc sanh cũng bị mù, làm ngã quỷ cũng bị mù, thường bị nuôi mù dở mãi trong 3 đường khổ ác, rất lâu mới thoát ra được. Nếu được sanh làm người còn ở trong bụng mẹ mà đã đuôi rồi, hoặc bị mẹ giết. Ông trong 100 năm thường hỏi nghĩa này, ta cũng ở trong 100 năm dùng trí huệ vô tận để mà nói về tội báo, cũng không nói hết cái tội của cái người mà cản trở làm cho nghịch duyên để người đó không đi xuất gia được. Ở trong 4 đường địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và cõi người, người này khi sinh ra đều lúc nào cũng đuôi mù, ta đều chẳng thọ ký cho người này sẽ có lúc thoát ra cảnh chẳng đuôi mù. Vì cớ sao vậy? Bởi vì gieo nhân phá hủy người xuất gia vậy. Cái người này mà có đi không bao giờ được làm tăng, vì người này đã thiếu một căn. Cái người mà cản trở người đi xuất gia đó mãi mãi không bao giờ được đi tu hết, vì sao đời nào cũng bị đuôi mù, làm sao mà được đi đời vào cái hàng ngũ xuất gia. Để thành tựu không đức không bờ mé, những gì phá nhân duyên lành như thế nên chịu tội vô lượng quả báo. Bởi vậy nên nói cho hàng chúng sanh, đời mà pháp không nên ngăn cản người đi xuất gia. Ở trong gương trí huệ thanh tịnh này, vì đối với giải thoát nên làm các pháp lành. Nếu thấy người xuất gia tu hành thanh tịnh hưởng đến giải thoát mà phá sự xuất gia của người đó, gây khó khăn trở ngại, bởi do nhân duyên này nên sanh ra thường bị đuôi mù, chẳng thấy niết bàn, là do phá hủy người xuất gia vậy. Người nào thường quan sát những sự ngu si trong 12 nhân duyên lẽ ra được giải thoát, nhưng vì phá hủy con mắt trí huệ của người kia nên phá luôn nhân duyên xuất gia và che lấp mất con mắt trí huệ. Vì cá duyên làm ngăn cản việc xuất gia nên sanh ra từ đời này đến đời khác thường bị đuôi mù, không lúc nào cũng đọa trong ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người xuất gia lẽ ra thấy năm ấm 20 chấp ngã hướng vào chánh đạo, nhưng vì phá nhân xuất gia làm vậy mất chánh biến nên sinh ra chỗ nào cũng thường bị đuôi mù, chẳng thấy chánh đạo. Người xuất gia lẽ ra thấy trú xứ của tất cả các pháp và tu thiện pháp, đúng ra quán thấy pháp sân thanh tịnh của chư Phật, nhưng do vì phá nhân duyên lành của việc xuất gia nên sinh ra nơi nào cũng bị đuôi mù, chẳng thể thấy pháp thân của Phật. Do vì nhân xuất gia lẽ ra có đầy đủ hình dáng của bậc sa môn, cũng như giữ ruộng phước thanh tịnh của giới là gieo trồng nhân Phật đạo, nhưng vì phá hủy người ta đi xuất gia cũng như ở trong pháp lành mà đoạn đứt tất cả các pháp, nhưng do tội báo này nên đời đời thường bị đuôi mù, cũng vì phá hủy cái người ta đi xuất gia vậy. Người xuất gia lẽ ra khéo quán xét hết thảy thân tâm đều là khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, nhưng do vì phá việc xuất gia của người khác làm trở ngại cho họ nên phá luôn con mắt quán xét này. Bởi phá con mắt này rồi nên chẳng thấy bốn đường, tứ niệm xứ, tứ chất cần, tứ tư duy, năm căn, năm lực, thất chất chi, bát chánh đạo, hướng đến thành niết bàn. Do vì tội báo này nên sanh ra nơi nào cũng thường bị đuôi mù, cho đến chẳng thấy các pháp thanh tịnh, không có hướng đến thành quả niết bàn. Thế nên người có trí huệ biết người nào muốn xuất gia nên phải thành tựu các pháp lành cho họ, phải nên ủng hộ họ, giúp đỡ họ, chẳng nên phá hoại, làm những nghịch duyên, làm cho họ thối tâm mà không đi xuất gia sẽ bị tội như thế. Ai phá hủy người khác như là người có nhân duyên chánh kiến của bậc sa môn thì trọn đời chẳng thấy được niết bàn, chỗ sanh ra thường bị đuôi mù. Nếu lại có người mãn trong 100 kiếp xuất gia ở phương khác tu hành giữ giới thanh tịnh, nhưng nếu có người ở trong cõi Ta Bà là cõi quả địa cầu này xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm, thì cái công đức của cái người ở cõi chúng ta này bằng 16 lần người ở các cõi khác. Tại sao vậy? Người ở cõi cực lạc mà tu không công đức bằng cõi này, bất cứ cõi nào cũng bằng cõi Ta Bà, vì cõi này là cái cõi cực, cõi khổ, cõi bất như ý, mà mình đi tu được thì công đức nó rất là lớn nè. Nếu có người nào mãn trong 100 kiếp xuất gia ở các thế giới phương khác tu hành giữ giới thanh tịnh, nhưng nếu có người ở trong cõi Ta Bà tức là Diêm Phù Đề quả địa cầu chúng ta này xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm cho đến trong chốc lát xuất gia thanh tịnh, thì đối với 16 phần thì người kia xuất gia giữ giới trong 100 kiếp ở phương khác chẳng bằng người này trong một ngày một đêm ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Quý vị sanh về cõi cực lạc mà quý vị tu 100 năm á, không bằng quý vị tu đây một ngày một đêm. Lý do sao vậy? Vì ở trên đó có ai làm cho quý vị giận không quý vị? Ở trên đó chỗ nào cũng là vàng hết, làm sao quý vị tham được hả? Trên đó toàn là bậc thượng nhân không à, thấy không? Thì làm sao mà quý vị được? Thành ra ở cõi này, ở cõi này nhờ có những người như vậy mới đem lại phước đức cho mình. Ở trên đó người ta muốn tu người ta bay với cần gì giữ hảo phải kè đi như vậy, thấy rõ chưa? Đó. Nếu có người hay suy nghĩ đúng đắn, có tâm xuất gia muốn xả bỏ các nghiệp ác, nếu lại có người muốn phá hoại nhân duyên xuất gia của người này khiến chẳng được mãn nguyện, thì tội báo của người đó thêm lớn, như đã nói trước là đọa trong địa ngục A Tỳ cả trăm kiếp. Khi ấy nhà A Nan lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo dũng quân này đã gieo trồng căn lành nên được thọ phước báo vui, ấy là do quá khứ cũng có hạnh lành rồi, hay là chỉ do công đức xuất gia trong một ngày một đêm ở kiếp này thôi mà được hưởng phước? Tức là ngài A Nan nói rằng cái ông dũng quân này, cái ông hoàng tử này, ông chỉ tu có ngày này nhưng mà ông được hưởng như vậy nhiều, vậy có lẽ là nhờ cái phước báo đời trước hay là chỉ cái do một ngày một đêm này thôi? Phật bảo A Nan rằng: Ông chẳng nên quán sát nhân duyên thở quá khứ, mà là do xuất gia thanh tịnh trong một ngày một đêm ở kiếp này vậy. Nhờ căn lành này sanh vào trong cõi trời lục dục 7 lần, trở lại hưởng phước báo trong 20 kiếp, luôn hưởng được các thứ vui trong cõi thế gian, Rồi trong cõi người cuối cùng sanh vào gia đình giàu có vui vẻ, qua tuổi thanh niên khi thấy thân thể sắp già suy vì sợ khổ vì sắp già bệnh chết nên xuất gia mà thành Bích Chi Phật là do cái công đức ổng có xuất gia với vị lai của kiếp này thôi đó. Phật bảo A Nan, ta nay nói thí dụ ông nên khéo lắng nghe. Thí như bốn châu trong thiên hạ như châu Phất Bà Đề ở phía đông, châu Diên Phù Đề ở phía nam, châu Cù Na Di ở phía tây, châu Quốc Đơn Diệt ở phía bắc, có đầy các vị A La Hán. Tức là Phật nói nha, Nam Thiền Bộ Châu là quả địa đất chúng ta, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngô Quá Châu, ở trong đó đầy đủ trên cái quả địa cầu toàn là A-la-hán hết nha, không nói người phàm nha. Ở trong đó A-la-hán nhiều, trong đó rừng rậm như thóc như mè. Nếu có một người đầy trong trăm năm hết lòng cúng dường các vị A-la-hán đó, mỗi một cái trái đất là có 6 tỷ người, trái đất chúng ta cũng 6 tỷ người. Ở trên quả tinh cũng có 6 tỷ người, ở trên mặt trăng cũng có 6 tỷ người, ở trên thổ tinh cũng có 6 tỷ người, mà 6 tỷ người đó đều chứng A-la-hán hết. Rồi, trong 100 năm, trong 100 năm, có một số Phật tử phát tâm là nuôi hết 6 tỷ, 6 là 4, 24 tỷ, ông A-la-hán đó cho đầy đủ quần, áo, thuốc, men, tọ, cụ đầy đủ hết. Cúng dường cho các vị A-la-hán đó nào là quần áo, ăn uống, thuốc men, trị bệnh, nhà cửa, đồ nằm cho đến sau khi niết bàn. Mấy ông A-la-hán đã chết rồi lại là xây dựng tháp để thờ mấy ông đó nữa. Dùng các thứ trân bảo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, hoa hương anh lạc, cờ lộng kỹ nhạc, treo các linh báo rải nước thơm, đem các bài kệ tụng khen ngợi cúng dường được công đức. Nếu có người vì niết bàn ăn vô xuất gia mà thọ giới, mình vì cái tâm mà niết bàn, vì cái tâm mà thanh tịnh, vì cái tâm mà chân chánh mà thọ giới chứ không phải là vô đây mà mượn đạo tạo đời đó. Cho đến một ngày một đêm thì công đức này so với công đức mà nuôi mà mấy triệu ông A-la-hán đó hơn 16 lần. Hơn 16 lần. Do nhân duyên này, những người thiện nam tín nữ nên xuất gia tu hành giữ giới thanh tịnh. Này thiện nam tử, bất cứ người nào muốn tạo nên công đức, muốn cầu pháp lành, người nào tự thọ pháp cũng chẳng nên cản trở gây khó khăn nhân duyên xuất gia của người, mà phải hay dùng phương tiện phiên bảo làm cho họ xuất gia được thành tựu. Xuất gia tu hành chỉ trong có một ngày một đêm mà công đức đạt được thật không thể nghĩ bàn như vậy. Đức Phật nói xong về phần chỗ mà tỳ kheo Dũng Quân sẽ sanh về, có rất nhiều người bằng lòng xuất gia theo Đức Phật tinh tấn tu hành và trì giới. Rồi thêm một cái mẫu diện Đức Phật nói về cái tội mà cả người để xuất gia nè. Xưa có một vị truyền pháp tên là Xà Giả Gia dẫn chúng đệ tử vào thành. Trên đường thấy một con chim quạ, bỗng ngài chúng chiếm cười. Chúng đệ tử lấy làm lạ hỏi: thưa thầy, thầy nhìn con chim quạ tại sao ngài cười? Lúc đó ông Xà Giả Gia đã chứng A-la-hán, ngài có thiên nhãn. Ngài nói: ta dùng thiên nhãn của một vị A-la-hán, ta nhớ 94 kiếp xa xưa. 94 kiếp xa xưa, khi ấy ta làm con nhà trưởng giả, đã có chí nguyện xuất gia, chán lìa ham muốn trần tục. Nếu hồi đó ta xuất gia thì đoạn hết sinh tử thành A-la-hán rồi. Nhưng vì cha mẹ ta không cho theo chí nguyện ấy, bắt ta lập gia đình, mong cầu có con nói giỏi trong đường. Thế là ta đã chẳng tránh đến được nên lấy vợ sinh con. Lại một lần nữa ta cầu xin xuất gia, khi ấy đứa con đã lên 6. Cha mẹ ta bảo với nó rằng: cha ngươi từ bỏ ngươi muốn đi tu, ngươi hãy đến ôm chân cha ngươi mà nói rằng: nếu cha bỏ con mà đi tu thì ai nuôi con? Vậy thì trước cha hãy giết con rồi đi. Tức là suối, suối nào nói như vậy. Ta thấy đứa con ôm chân mà sanh lòng liên ái, liền bảo với con rằng: ta ngay vì con mà không đi tu nữa. Bởi do đứa con này nên ta chẳng được chứng đạo, trải qua 91 kiếp trôi lăn trong năm đường, làm thân trâu bò đau khổ. Xét lại ta đã bị tới ngày nay, do cái tâm xuất gia ta mới được gặp Thích Ca. Nhưng mà bây giờ ta đã là chứng A-la-hán rồi, mà mẹ ta, vợ ta và con ta vẫn còn 91 kiếp nữa vẫn làm thân súc sanh. Cản cái thôi đó. Thấy không? Như vậy cẩn thận. Tức là cái ông này 91 kiếp trước ông đi tu, mẹ ông, ba ông bắt ở lại nói dòng, rồi cưới vợ có dòng con rồi đó, ông đòi đi tu nữa thì sai đứa con nó ôm chân. Rồi ổng vì thương con ổng ở lại, là ổng không đi tu được. Và bây giờ là ổng đi tu trải qua 91 kiếp rồi, ổng gặp Phật Thích Ca, mà cái thằng con của ổng bây giờ còn làm con quạ ở trên trúc cây. Rồi mẹ ổng cũng con quạ, là nguyên một cái gia đình làm quạ. Mà 91 kiếp, cứ mỗi một kiếp là lấy một cái liên nhang này lao cho nó 100 năm lao lần mà lao mòn hết mà 91 kiếp rồi vẫn còn làm thân súc sanh đó quý vị. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận, thấy ai đi tu tán thán khuyên cho người ta đi công đức vô lượng, đó là kinh Phật nói cho thầy Thượng Lai nè, tụi con lấy về mà coi nè. Cái kinh này còn nhiều không vậy con? Hết rồi hả? Không, rất nhiều lắm mà. Ok, ấn tống liền dành cho tụi bên Úc mới để nó đưa về bến, nhất là cái xe mà nó xe mà chứa cái bà đó đó, để nó coi để nó thấm. Không, để ấn tống lại là thầy gửi cho, tại vì cái này nói rõ lâu nay đó tụi con đi tu hả. Sẵn dịp thầy nói gì á, không có cản gì vợ đi xuất gia cho duyên á thầy. Thầy cuộc sống cũng còn dài mà không bị giảm thọ thầy. Anh ta nhớ. Ai ông nào? Ồ. Ông nào quên rồi. Mới vừa thầy mới vừa làm đáp đó phải không? Ông huynh trưởng á, không phải ông đó. Ô, bây giờ đây một cái chuyện này xảy ra ở Atlanta. Tôi không nói tên nha. Là trong cái pháp tu Atlanta. Atlanta của thầy mà quý vị nhớ đi hết thật không? Tôi nói này có cô Diệu An, biết Diệu An đâu mất rồi, Diệu An. Đây nè, thì cái người đó có mặt trong đó. Và cô vợ là ngồi trong cái bàn làm như dụng nồng. Thì tôi mới hỏi, sao con không đi tu vậy mà con ở đây mà con lâu lâu thầy mới mở phá con đấy. Con đi tu mà chồng con không cho con đi tu giao duyên. Tôi hỏi bộ ông Đạo Thiên Chúa, nó không, ông Đạo Phật. Quay ra thấy ông đang đội cái mũ gia đình Phật tử, quý vị trời ơi, ông mặc cái bộ đồ gia đình quân trưởng gia đình Phật tử mà ông cả không cho. Và bây giờ ông mới chết đó quý vị, chết đây cái này, chết không có biết được nữa, coi như hết cái phước chết liền, không có bệnh hoạn gì hết đó quý vị. À, tại vì ông này nếu mà nói công giáo là họ không còn nghe còn được, tôi hỏi tôi một chồng con giáo không, ông đang đứng bên đi bên thầy đó, ông đang hỗ trì cho thầy đó. Cái gì thấy cái đó mà. Tại ông này chắc nó gặp cái cú nạn cho bà đi rồi. Con nói gì vậy? Hả? Rồi giao lấy liền đi. Con nhỏ này nó tham quá rồi. Nó đưa một cái bà đó là nó hưởng tới 200 lần lên trên, nó lấy tới mấy trăm ông trời luôn rồi nha. Rồi đóng đi. Về nghe. Thật ra đó, thầy khi mà thầy tổ chức cho tụi con xuất gia đó, là nó có hai cái loại. Quý vị nghĩ coi, bây giờ trong 3-4 ngàn đứa đã đi xuất gia đệ tử của thầy rồi đó, đi nhiều lần cái mỗi lần vậy đó, trong kiếp linh hồi này, đời này rồi là tụi con sẽ đầu thai đủ loại hết. Cái chủng tử đó nó không có mất. Rồi tụi con có lặn lộn gì tụi con cũng làm tỳ kheo, rồi tụi cũng giảm pháp cho tụi con, cứ là không có giỏi, không có nhiều đệ tử đi. Tụi con chỉ cần mỗi đứa có chừng 10 người đệ tử thôi, thì trong vòng 3 ngàn đệ tử thì tụi sinh ra thầy cũng nhân được đến số 3 rồi. Cái đó nó cứ đẻ ra hoài và nó cứ không bao giờ mất. Cái công đức nó vô lượng và nó làm cho rất nhiều chúng sanh biết nhân quả, rất nhiều chúng sanh có hiếu đạo cha mẹ và rất nhiều. Thật ra đó, tụi con ngồi đây thầy chỉ nói câu là tụi con chuyển tâm liền, nhưng mà người ở ngoài nói không có nghe. Tại sao vậy? Vì tụi con những đứa ngồi đây tụi con đều là có chủng tử xuất gia rồi. Thầy nói cái là con nhỏ kia đưa tay lên nhận liền, thầy đâu có nói ai đâu, không nói đâu, tự động nó đưa lên, nó xin sám hối liền, tức là nó hết tội liền. Và đồng thời thầy nói là thầy cũng muốn cách thầy cứu cho nó, là thầy nói nhờ có cái con, thầy nói cái bài pháp này có. Thật ra thầy không tính thiết, thầy đang thiết những chuyện khác, nhưng mà đụng cái con đem này ra thì nó thầy mới đem cái này ra, thầy phải có nhờ vậy là mới nhiều người phải không. Giờ phát sau đây là sẽ mua y mua áo nhiều nữa, bảo đảm nghe này rồi mới móc nhiều đứa đi tu nữa phải không. Đó, thành ra là tụi con có cái công đức thế này nè. Tụi con không phải là tụi con tu được tụi con quỳnh nợ, nhưng mà cái công đức nó quá lớn đó, thành ra tụi con kiểu như là tụi con beo và bon vậy đó, cũng làm cái tội đó. Nếu người ta sẽ hỏi thầy, ủa như vậy tụi con làm sai luật nhân quả không? Không sai. Bây giờ cái người đi tu, cái người không tu đó, là mỗi người sanh ra cõi trời, cõi đời này là chúng ta chỉ có một ly nước cỡ này thôi, ly nước lạnh là cái bình được cái nghiệp chúng ta là trong này nè, cái nước, cái phước của chúng ta cỡ chừng một ly này thôi nha, là chúng ta làm loài người. Nhưng mà rồi đó, chúng ta sát sanh trộm cướp tài dâm là bỏ vô, cứ mỗi lần là bỏ một muối, bỏ một muối nó mặn lắm, chúng ta trở thành mặn, chúng ta sẽ mất cái nước mặn này. Nhưng mà khi công đức xuất gia đó, tại vì nó thuộc về là pháp khí rồi, nó đi vô lượng, tức là nó cứ hết đời này đời kia, nó cứ nói tiền ra để mà cho người ta mở mắt trí huệ đó. Thành ra giống như tụi con có một cái dòng suối, thì giờ có bỏ là 100 ký muối vô dòng suối đó thì cái dòng suối cũng không mặn được, hiểu chưa? Chỉ là vẫn bị nghiệp, nhưng mà nó chưa có đủ thời gian đổ, thì tụi con đã chứng quả rồi. Bây giờ thế đó, ông nói tôi có một ngày thì ông chứng quả mấy chư Phật. Mấy chư Phật có nghĩa là ông chỉ tự lợi cho ông thôi, chứ ông không có lợi cho nhiều người. Nhưng mà nếu mà ông tu lâu đó, ông sẽ trở thành Bồ Tát á. Tại ông chưa có thọ Bồ Tát giới, ông chỉ là thọ cái giới tỳ kheo thôi. Thì tỳ kheo là chứng quả gì? Mấy chư Phật, tức là tự lợi mình thôi, độc giác thôi, giác ngộ mình thôi. Nhưng mà nếu ông thọ cái giới mà thì Bồ Tát giới thì ông lại có cái cơ hội để ông thành Phật. Từ đó cho con mừng đi, những đứa nào mà đã có từng xuất gia rồi đó, tụi con có nghiệp đó. Nhưng mà cái nghiệp nó nằm đó, nhưng mà cái phước lên cõi trời tụi con có. Ha? Thành ra thầy đẩy tụi con rất là dễ, bởi vì bữa trước tôi đã tụi hội niệm đó. Sau cái bà đó, tôi biết bà này đã có từng xuất gia vô duyên tôi rồi. Tụi có 15 phút đóng cá liền, tại vì cái chủng tử mà có tôi chỉ khơi lại chút là lên liền rồi, không có dừng, không có sụt sinh gì hết nổi. Nhưng mà đi cõi Phật là khác rồi nha. Lên cõi Phật là tôi trì với tốt giải, còn đi cõi trời rất là dễ. Khi tụi con mà xuất gia như vậy đó, sư phụ bảo đảm sử dụng phô qua 15 phút là đẩy tụi con đi liền. Tại vì cái giống tụi con đã có từ cõi trời rồi. Thành nó có đi trên đó là cũng đi trong mấy cõi trời đó, là lòng vòng cuối cùng rồi xuống đây để chuẩn bị đọ, thì cái hộp giống mới lại đổ ra để cho tụi con đổ thành là quả A La Hán, quả này quả kia. Mà tụi con đừng có lo. Tại sao vậy? Mình tí cho nghe nè. Đức Phật Di Lặc ở cõi trời nào quý vị? Đấu Xuất. Bồ Tát Di Lặc ở trời Đấu Xuất. Đức Phật ở tụi con Đấu Xuất thọ bao nhiêu tuổi? 4.000 tuổi. Bây giờ những đứa này đây nè, ok, đầu tiên tụi con tu giống như cái cây những ông này nè, ông tu có ngày đêm thôi, thì thời Phật ông gặp Phật có phước nhiều hơn, ông tu ngày đêm thì ông được vậy. Nhưng mà tụi con á, đời bằng pháp tụi con tu trong 10 ngày đi, 10 lần đi ha, thì tụi con lên cõi trời, tụi con sẽ bỏ lên cõi trời tứ thiên vương, rồi 500 năm sau tụi con lên trời Đau Lợi. Lên trời Đau Lợi vừa xong cái tụi con lại lên cõi trời Đấu Xuất, thì cái phước tụi con học được đi lên tới cõi trời cao, thì vừa lúc đó vừa đúng cái tuổi thọ của ngài Di Lặc á, ông lại xuất trần. Thì trong kinh Đức Phật có thọ ký là người nào mà trong cái giống pháp của ta chỉ cần tu bát quan trai một ngày một đêm thôi, được nó xuất gia, người đó sẽ trong hội long quá. Lúc đó tụi con lại đi theo ngài Bồ Tát Di Lặc xuống cái cụm đây, là tụi con bảo đảm, nghĩa là cái tội còn nguyên đó, nhưng mà lại là chưa có dịp để mà trả, tụi con lại được cứu rồi. Hiểu thì nói cái gì không? Tụi con sẽ đi cái công đức, tụi con tội còn nguyên, không phải là tôi nói không phó được nhân quả nha, nhưng mà vì cái phước á, nó vẫn đi. Phước là cái gì? Cái người mà làm tội đó, cùng một cái tội đó nhưng mà có phước á, có bèo ra được không quý vị? Được, bèo ra chừng nào hết tiền bèo chứ. Ôi giê xin xâm nó hồi đó có tiền ha, muốn được sư cho đã, được tha tội chết, nhưng mà nó phạm tội mấy trăm triệu rồi, sau này vì cái tội mà vô lấy cây súng là cắp lại đồ của nó thôi mà bị nhốt tới giờ, quý vị thấy hết phước rồi, đâu có tiền bèo nữa. Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà tụi con á, thầy bảo đảm những người mà tu mà giữ giới trong một ngày một đêm thôi, mà tụi con đi tu lâu nay đó, tụi con sẽ lên trời, và lên trời tụi con sẽ đi có cái duyên. Thành đây bữa đó tôi tụng cái gì con nhớ không? Đứa là đứa tụi con nhớ không? Giờ cái cuối cùng như thầy con đứng đó ha, là thầy thấy nóng cái tán rồi, là thầy niệm danh hiệu Đức Di Lặc liền, tụng chú đại bi rồi tụng Di Lặc. Thì hỏi chi vậy? Tại vì tôi biết là các bạn đi cõi trời là phải tụng Di Lặc để mà quy y Nam Mô Di Lặc Tôn Phật, tức là quy y cái bà này với ngài Di Lặc để cho bà lên cõi trời, là bà sẽ đi tà tà, bà sẽ vô cõi trời mới gặp ngài Di Lặc Bồ Tát. Thành ra khi mà hộ niệm cho một người mà có cái dấu hiệu trên trán rồi đó, tụi con nên bắt đầu không niệm A Di Đà nữa, mà chuyển qua niệm Di Lặc. Để chi? Để gieo Nam Mô là quy y Nam Mô hả, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Cái câu Nam Mô tức là mình bắt cho người đó quy y với ngài Di Lặc, mà quy Di Lặc rồi khi đi tới đó là họ không đi vô ngoại diện, mà họ lưới vô nội diện nghe ngài thuyết pháp, rồi sau đó là họ sẽ đi cái ào xuống, và sau này họ cũng trở thành đệ tử ngài Di Lặc thôi, và họ cũng sẽ thành Phật. Thành ra bữa nay tụi con vui đi, cái công đức mà tụi con đi tu không có nhỏ đâu, huống gì là những cái ông này, những ông tu luôn này, thấy không? Thành ra tụi con chớ có dạy. Tại sao thầy cấm người cư sĩ nói lỗi với người? Tại sao Phật không cho nói cư sĩ mà nói lỗi với cái hành xuất gia? Tại vì mấy ông này phước lớn lắm, phước lớn lắm. Tại sao mà không được đụng mà đụng với người trần? Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ ở ngoài mà vô quậy thầy đánh thầy đó, thầy không có làm gì hết. Nhưng mà nói với hàng điện tử thì nó đập cũng chết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nhớ hồi đó cái tổng thống Bush mà năm mà chiến tranh Iraq đó, ông George Bush ông đi qua bên đó là cái tụi Iraq nó lấy dài nó ném ông, quý vị nhớ không? Có không? Có thằng Iraq ném cái là ông sao? Ông né rồi là ông có chiêu là bắt nó đánh mà không có đánh. Nhưng mà rồi ai bắt thằng đó? Chính mấy thằng bodyguard của ông. Thì như vậy quý vị chữ một thầy tỳ kheo, quý vị nói xấu một thầy tỳ kheo, thì những thầy tỳ kheo đó với con mắt nhìn của Thiên Long Bắc Bộ phước đức nhiều hơn vua nữa. Thành ra quý vị đụng tới là cái hàng hộ pháp họ phạt quý vị đó, cái hàng bodyguard đó, những người hộ pháp họ phạt quý vị, chứ Phật Thích Ca không phạt, thầy không phạt. Quý vị thấy ông Bớt bị ném dài, ông né thôi, ông đâu phạt nước gì. Nhưng mà rồi sao mấy cái thằng bodyguard nó nhào lên nó cầu kia liền, có không quý vị? Thì từ nay tụi con chớ có dạy mà nói bậy nói bạ những cái người xuất gia. Ok, tụi con nói cho con tổng đức dữ lắm, mà tụi con tán thán cái người đi xuất gia công đức lớn lắm. Bữa nay tôi tóm lại là đã 1:30 rồi, 1:41 rồi. Từ nay tóm lại gia đình mình mà có chồng có con mà cản mình á, mình đừng có tạo cái nghiệp cho họ mà mình được phước mà họ lại đọ tội lắm, dứt khoát. Mà họ cản rồi đó thì tụi con lầu dùng mọi thiện xảo làm sao đó, tụi con phải đi. Tụi con nói tụi con đi tu giao duyên thì tụi con phải đi. Nếu tụi con không đi là thôi, cái tên này bị mù lò không biết bao nhiêu kiếp mà kể. Còn nếu cái tên này mà nó tám tháng thôi nó ủng hộ nha. Nhưng Liễu Như này nó đi nè, chồng nó cứ 8 tháng mua vé cho nó đi hoài đó ha, là mai mốt con lên trên thấy nó ngồi trên trước rồi đó, thấy không? Nó ngồi trên trước rồi bảo đảm, tại vì nó mua vé cho con đi à. Hoặc thấy người làm mà ta vui mừng theo, nó vui mừng nó mới mua vé cho con đi được 4 lần. Thì như vậy á, con đi tu mà nó cũng không có thua gì con đâu. Thành ra là nó từ nay thầy khuyên tụi con đừng có khinh thường cái công đức xuất gia này. Ok, tụi con thấy thầy làm việc mà nó thành công, hệ thống thầy không có nợ nần, làm cái gì những cái đứa nào mà lâu lâu về lạc tụi con thấy lạ không? Thấy lạ không? À, tại sao vậy? Nhờ công đức cho người ta đi xuất gia đó hả? Quý vị thấy không? Nhìn đó là biết cho tổ chức đi xuất gia có phước hay không. Nhìn cái hệ thống của thầy mỗi ngày nó ào ào như vậy mà không có nợ, không có nặng. Còn quý vị thấy quý thầy kia đâu có tổ chức nó nhiều, thầy nào thầy nấy cũng rầu cũng rỉ gì miêu gì bọng không ha? Thì được biết nó có phước hay không. Tụi con thấy rồi, tụi con làm bài tính coi à. Tôi hỏi cô gì đó có dự thọ đó, cô qua giờ có thấy lạc đại thôi không? Thầy sư phụ có phước không? Vậy thì tu đi, mai có tu không? Thấy chưa? Nói cho đảo là không dám đi tu, quý vị thấy chưa? Ở trong này, vị nào nghe thầy giảng bài này mà kỳ này sẽ cạo đầu, tụi con cạo đầu này phước ngon lắm. Thế sao? Tại kỳ này cái giới đàn này là có các tam sư thất chức, trời ơi lớn lắm. Đứa nào sẽ đi đưa tay thầy coi để được phước, đưa mạnh lên, đưa mạnh nó mới lên cõi trời cao, đưa nhẹ nhẹ tụt xuống hả? Ai rồi đi công đức khí gia lớn lắm. Còn Diệu Hảo mà in cái cuốn đó ra nha, 500 cuốn nha, trời ơi đã lắm đó, phước dữ lắm đó. In nhà đi con, không rẻ đâu, nó rẻ in nhà cũng rồi. Thôi chúng ta hồi hướng, sáng mai tụi con xét đồng hồ ở trong các xe đó là làm sao để mà khoảng chừng 5 giờ có mặt ở đây. Ở bên thiện nó mất rồi cái chỗ nước bể sửa xong chưa? Giờ bây giờ nó có để nhiều không? Nó chảy dữ lắm. Nó toàn bộ đường men cho nó, không cái phải của mình, nó nằm ở trên cái suất ở phèo. Thì hôm trước 3 cái cũng vậy nữa. Rồi bây giờ nước có để chảy vậy không à? Con có nói với chị Dư Sưng gọi nó là ngày mai nó phải làm thôi. Lâu nay là cái công ty nước nó thầu, nó đụng, nó phá theo, nó đụng vô đường trong đó, thành ra không phải thầy làm. Thầy làm không có gì đó đâu, bây giờ cái công trách nhiệm được nó. Thôi hồi hướng quý vị ha. Quyền đem công được này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ.